khoảng 400 mét vuông, cũng được Bonnie Taylor thuê. Khu đất này rất quan trọng cho việc xây tòa nhà của tôi. Theo những quy định về xây dựng, mọi tòa nhà phải có một khoảng trống gần 10 mét ở phía sau để làm sân. Nếu không có được khu đất nhỏ đó, tôi sẽ phải chia cắt phần sân sau của tòa nhà mà chúng tôi đã thiết kế. Đó là một điều tệ hại vì nó sẽ làm xấu tòa nhà. Khu đất nhỏ đó do Leona Kendall làm chủ. Khi mua toàn bộ quyền thuê đất trên của Bonnet, tôi có quyền kiểm soát khu đất này. Nhưng một lần nữa, khó khăn của tôi là thời gian thuê quá ngắn, không đầy 20 năm, và còn những điều khoản ràng buộc khiến cho bất kỳ thay đổi nào về phân vùng đều không thể thực hiện được. May mắn là Leona Kaden cũng là một người đáng kính như Hô Vinh. Ông ta khởi nghiệp kinh doanh địa ốc từ việc mua những tòa nhà căn hộ ở khu Bronx trong hai thập niên 1930 và 1940. Nhưng không giống như phần lớn những ông chủ khác, ông ta quyết định bỏ lĩnh vực này khi chính phủ ban hành những biện pháp kiểm soát tiền thuê nhà. Ông ta bán tất cả các tòa nhà, chuyển đến Manhattan và mua toàn bộ những khu đất có các tòa nhà thuê đất theo hợp đồng. Khi thị trường tăng trưởng, Karen trở nên rất giàu, lại chẳng bị vướng bận gì trong việc điều hành các tòa nhà cả. Trong khi đó, những ông chủ đất ở Bronx bị thất bại vì bị ảnh hưởng bởi chính sách kiểm soát tiền thuê nhà. Một lý do khiến tôi rời bỏ vùng Brooklyn và công việc kinh doanh của bố tôi là nhằm tránh chính sách này. Vì vậy, giữa Kendall và tôi có một sự tương đồng trong suy nghĩ. Khó khăn của tôi là ông ta không chịu bán, không phải vì giá cả hay vì ông ta có một gắn kết đặc biệt nào với lô đất đó. Đơn giản chỉ vì ông ta không bán bất kỳ cái gì và giá đất ở Manhattan chỉ theo một hướng đi lên. Dù chúng tôi đã thiết lập một mối quan hệ tốt với nhau, ông ta vẫn không thay đổi ý định. Một ngày nọ, khi xem xét kỹ lại hợp đồng với Tiffany, tôi phát hiện một điều khoản thuận lợi cho tôi. Theo đó, Tiffany có quyền mua phần đất của Kendall trong một khoảng thời gian hạn định. Tôi tự nhủ lễ Giáng sinh có thể là một dịp tốt để tôi thỏa thuận lần nữa với Kendall. Tôi gặp Walter Hovind và hỏi, ông không có ý định mua lô đất của Kendall. Vậy, nếu tôi mua lô quyền đó của ông như là một phần trong thỏa thuận của chúng ta, ông có đồng ý không? Hovind gật đầu và tôi tiến hành ngay kế hoạch của mình. Thoạt đầu, Kendall cho rằng tôi không có quyền thực hiện việc đó vì nó thuộc về Tiffany và do đó không thể chuyển nhượng được. Có thể ông ta nói đúng, nhưng tôi có thể có được quyền đó nếu khởi kiện. Khi tôi trình bày việc đó với Kendall, chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau để thảo luận. Không đầy 20 phút sau, chúng tôi đạt đến một thỏa thuận tốt cho cả hai. Tôi đồng ý không thực hiện quyền mua lô đất của Kendall. Đổi lại, ông ta đồng ý kéo dài thời gian tôi thuê lô đất này từ 20 năm lên 100 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để tôi có thể tìm được một nguồn hỗ trợ tài chính. Ông ta cũng viết lại hợp đồng cho thuê, trong đó bỏ đi những điều khoản cấm việc phân chia lại lô đất. Tôi cũng đồng ý trả tiền thuê cao hơn một chút, nhưng thực ra nó vẫn còn rất thấp so với thời gian thuê dài hạn đối với một địa điểm tốt như thế. Những chuyển biến trong công việc sau đó có nhiều thú vị. Kendall khi ấy đã lớn tuổi, nên từ 2 năm trước, ông đó bắt đầu nghĩ đến vấn đề thừa kế di sản. Đầu năm 1986, ông ta điện thoại cho tôi và đề nghị tôi nắm giữ 15% lợi nhuận từ khu đất tại khách sạn Ritz-Carlton ở Central Park South, một trong những khu đất cho thuê có giá trị của ông ta. Ngoài ra, ông ta cũng cho tôi quyền kiểm soát việc phân chia khu đất này khi thời hạn thuê của khách sạn chấm dứt sau khoảng 25 năm nữa. Kendall cho tôi biết mục đích của việc làm này là ông ta muốn giao đất vào tay một người có thể khai thác tối đa giá trị của nó. Điều đó sẽ tốt cho những người thừa kế của ông ta, những người nắm đa số quyền sở hữu khu đất. Kendall là một trong những người rộng lượng và rất thông minh. Tôi sẽ phải tranh đấu rất nhiều cho gia đình này. Khi có được khu đất của Kendall trên đường số 57, vào tháng 12 năm 1978, tôi đã ở trong một tình huống tế nhị. Tôi phải ráp mọi việc lại với nhau và cố gắng giữ bí mật về toàn bộ thương vụ này. Thế nhưng, cho đến thời điểm đó tôi vẫn chưa có được hợp đồng với công ty Genesco. Các luật sư của tôi vẫn đang thảo luận một vài điểm với các luật sư của công ty này. Chúng tôi hy vọng sẽ ký được hợp đồng chậm nhất là trong tháng 2 năm 1979. Nhưng đến giữa tháng 1, tin công ty này sẽ bán cửa hàng Bonnet Taylor bắt đầu rò rỉ trong giới kinh doanh địa ốc. Và đúng như tôi đã tiên đoán, những người mua quan tâm đến bất động sản này đã bủa vây Genesco và họ tìm cách nuốt lời hứa thỏa thuận với tôi. Rất may là tôi đã có thư thỏa thuận từ John Hannigan. Nếu không có nó, tôi chẳng có cơ hội nào để thực hiện việc mua bán này. Tôi không hoàn toàn chắc chắn lá thư đó sẽ có hiệu lực pháp lý, nhưng ít nhất tôi cũng có thể dùng nó để khởi kiện Genesco và chặn đứng việc mua bán cửa hàng Bonit trong nhiều năm. Đương nhiên, tôi cho họ biết tôi sẵn sàng làm việc này nếu họ muốn bội ước. Tôi biết họ không còn nhiều thời gian khi các chủ nợ đang theo sát họ. Sáng ngày 20 tháng 1, tôi nhận một cuộc gọi từ D. Westermeyer, phóng viên của tờ New York Times. Thật hay, anh ta muốn biết có thật là tôi đang tiến hành việc mua lại cửa hàng Bonit hay không. Công ty Genesco vẫn đang cố tìm một lối thoát nên đã từ chối tiếp Westermeyer. Vì không muốn kích động một cuộc đấu giá, tôi đã cố gắng kết sức để giữ thương vụ này ngày càng ít người biết càng tốt, cho đến khi tôi ký được hợp đồng với Genesco. Nhưng bây giờ mọi người đang bàn tán xôn xao về nó, và Genesco lại có dấu hiệu muốn bội ước. Vì vậy, tôi quyết định đánh liều một phen. Tôi khẳng định với Westermeyer rằng tôi đã đạt được một thỏa thuận với Genesco về việc mua lại cửa hàng Bonit, vì cửa hàng này sẽ có thể đóng cửa trong vài tháng tới, và tôi dự định xây một cao ốc ở đó. Ý của tôi là tạo một áp lực với Genesco để họ thực hiện những điều khoản đã được thỏa thuận. Nhưng thực tế xảy ra đang mang lại cho tôi một thuận lợi khác mà tôi chưa hề nghĩ tới. Ngay khi bài báo của Westermeyer xuất hiện vào sáng hôm sau, những nhân viên giỏi nhất của Bonit bắt đầu đổ xô đi tìm công việc mới. Sự việc này khiến cửa hàng không còn hoạt động tốt nữa, và tôi tin rằng nó là cú đánh cuối cùng vào công ty này. Đúng vậy, 5 ngày sau, chúng tôi tiến hành ký hợp đồng. Dù sự tuyệt vọng của Genesco đã giúp tôi chiến thắng trong cuộc chiến cân não này, nó cũng có thể là con dao hai lưỡi. Vì Genesco đang rất cần tiền mặt, họ nhất định đòi một hợp đồng rất không bình thường. Trong một thương vụ địa ốc tiêu biểu, bạn phải đặt cọc 10% khi ký hợp đồng và sẽ trả 90% còn lại khi kết thúc hợp đồng. Nhưng trong trường hợp này, Genesco lại đòi đặt cọc đến 50%, nghĩa là ngay sau khi đặt bút ký hợp đồng, tôi phải bỏ ra 12,5 triệu đô la. Các luật sư của tôi khuyên tôi không nên chấp nhận yêu cầu này. Theo họ, công ty này có thể bị phá sản trước khi chúng tôi kết thúc hợp đồng. Nếu điều này xảy ra, tòa án có thể lấy số tiền đặt cọc của tôi để trả cho các chủ nợ. Đặt một số tiền lớn trong một hoàn cảnh nhiều rủi ro như thế hoàn toàn là một việc làm đầy khinh suất. Nhưng tôi lại nhìn sự việc theo một cách khác. Tôi tin rằng tôi càng trả nhiều tiền cho Genesco thì họ càng có thể trả hết những món nợ và ngăn chặn các chủ nợ đến đòi dồn dập. Mặt khác, khoảng thời gian chịu đựng rủi ro của tôi tương đối ngắn, vì việc kết thúc hợp đồng càng nhanh càng tốt là quyền lợi của cả hai bên. Thường thì phải mất khoảng 6 tháng từ khi ký hợp đồng cho đến khi kết thúc, nhưng trong trường hợp này chúng tôi chỉ làm trong 6 ngày. Bên cạnh đó, tôi đã bỏ nhiều thời gian và tiền bạc đầu tư vào thương vụ này. Ngay sau khi gặp Jack Hannigan lần đầu vào tháng 8, tôi đã bắt đầu xây dựng những kế hoạch cho khu đất này. Tôi đã nói với The Scoot rằng tôi muốn xây một tòa nhà đẹp nhất New York và yêu cầu ông ta cho biết tôi có thể xây nó lớn cỡ nào. Ngay từ đầu, kích thước đã là một ưu tiên hàng đầu. Với một vị trí đẹp như thế, càng xây được nhiều căn hộ thì tôi càng có nhiều khả năng thu hồi vốn một cách nhanh chóng. Tòa nhà càng cao, cảnh quan của nó càng đẹp và tôi càng có thể nâng giá các căn hộ. Arthur Rechler, giám đốc bộ phận kiến trúc và thiết kế của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại đã từng nói: những tòa nhà chọc trời là những cỗ máy làm ra tiền. Rechler nói như vậy với ngụ ý phê bình, nhưng tôi lại thấy nó là một sự khích lệ. Tất cả những người mà tôi nói chuyện đều tỏ vẻ hoài nghi với việc tôi có thể được chấp thuận để xây một tòa nhà chọc trời bằng kính ở giữa những tòa nhà xưa cũ bằng gạch và đá vôi trên đại lộ số 5. Tôi cũng đang nghe những điều tương tự như thế về tập đoàn Hyatt, nên không thấy quá nao núng trước những cảnh báo như vậy. Không kể đến những yếu tố thương mại, tôi cảm thấy một tòa nhà cao tầng sẽ gây được nhiều ấn tượng hơn một tòa nhà thấp. Theo quy định, chiều cao của một tòa nhà mới được quyết định bởi tỷ lệ diện tích sàn. Ví dụ, trong trường hợp này của tôi, tỷ lệ tối đa là 21,6. Dĩ nhiên, tôi sẽ cố gắng để đạt đến mức đó dù biết rằng sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Thoạt đầu, đây không tính đến quyền sử dụng khoảng không gian phía trên tòa nhà Tiffany, và ông ta quyết định tỷ lệ pha là 8,5, nghĩa là chúng tôi có thể xây một cao ốc 20 tầng, mỗi tầng rộng gần 1.000 m². Nhưng tôi đã nói ông ta chuyển đổi thiết kế thành 40 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 500 m². Điều này không chỉ làm cho căn hộ có tầm nhìn đẹp hơn, mà mỗi tầng cũng có ít căn hộ hơn, đồng nghĩa với việc giá trị của căn hộ sẽ được nâng cao hơn. Với quyền sử dụng khoảng không gian của Tiffany, tỷ lệ pha của tôi sẽ được gia tăng đáng kể. Bên cạnh đó, các nhà phát triển có thể được cấp thêm tỷ lệ nếu họ cung cấp một số diện tích mà Ủy ban Quy hoạch thành phố mong muốn. Ví dụ như, trên khu đất này tôi có thể xin thêm tỷ lệ bằng cách xây dựng những căn hộ để thay vì chỉ dùng cho văn phòng. Trên lý thuyết, những tòa văn phòng sẽ làm gia tăng lượng người đi bộ và xe cộ. Ngoài ra, tôi còn có thể xây dựng một khu vực công cộng cho khách bộ hành đi qua tầng trệt của tòa nhà, mở rộng diện tích dành cho khu vực bán lẻ và một công viên bên trong khu vực mua sắm. Ham mở với những thuận lợi đạt được, tôi bàn với Đơ thiết kế một đại sảnh với nhiều tầng khác nhau cho khu bán hàng. Nhưng trung tâm mua sắm đang nở rộ khắp nước Mỹ. Chúng sạch sẽ, có kiểm soát, an toàn và vệ sinh. Nói chung người tiêu dùng cảm thấy thoải mái khi mua sắm ở đó. Nhưng chúng hầu như chưa bao giờ thành công ở New York. Người New York dường như thích cuộc sống đường phố và mua bán với những người bán hàng rong. Theo tôi hình dung, cho dù sự thiết kế đó không hoàn toàn thành công như mong đợi, nó cũng giúp tôi có điều kiện để xây thêm nhiều tầng cho tòa nhà cao ốc này. Giá trị đó còn có nhiều hơn chi phí khi bỏ ra để xây dựng nó. Khi công trình hoàn thiện, tôi thấy nó thật hoành tráng. Chúng tôi thu hút được nhiều cửa hiệu tốt nhất trên thế giới. Khi đó tôi mới nhận ra sự kỳ diệu của nó. Trong thời gian đầu, tôi tập trung nhiều vào việc thiết kế tòa nhà. Tôi muốn tạo nên một cái gì đó thật vĩ đại và đáng ghi nhớ. Tôi cũng biết rằng việc xây dựng một tòa nhà rất lớn như thế sẽ không được chấp thuận nếu chúng tôi không có một thiết kế độc nhất vô nhị. Một cao ốc tiêu chuẩn với 4 mặt kính chưa nằm trong quy hoạch của thành phố lúc đó. The Scoot đã phải vẽ hàng chục bản thiết kế và khi thảo luận tôi chọn ra những yếu tố tốt nhất của từng bản vẽ. Thoạt đầu, Đơ đưa ra một nhà kính xây trên một nền hình chữ nhật bằng đá vôi. Ý tưởng này không hay lắm. Tiếp theo là một thiết kế với 3 thang máy bên ngoài bằng kính. Nó có vẻ hấp dẫn nhưng lại chiếm quá nhiều không gian bên trong. Cuối cùng, Đơ nảy sinh ý tưởng cho một số tầng càng lên cao càng thụt vào trong. Vợ tôi, Ivana và tôi đều đồng ý rằng việc giật lùi này tạo nên một khoảng không gian thoáng đãng và làm cho tòa nhà không quá đồ sộ như hầu hết những tòa nhà chọc trời khác. Trên những tầng cao hơn, chúng tôi chọn thiết kế hình răng cưa. Hiệu ứng chữ chi này làm cho tòa nhà có đến 28 mặt khác nhau, như thể bạn đang bước lên cầu thang. Thiết kế này dĩ nhiên sẽ tốn kém nhiều hơn so với các tòa nhà bình thường, nhưng nó cũng mang lại nhiều lợi ích hơn. Với 28 mặt tiền, tòa nhà của chúng tôi sẽ rất độc đáo và tạo được nhiều ấn tượng. Thêm vào đó, mỗi phòng sẽ có ít nhất 2 tầm nhìn. Một điều sẽ giúp làm tăng thêm giá trị của nó. Một tòa nhà có thiết kế đẹp sẽ rất dễ bán, đó là điều bạn cần có. Thử thách tiếp theo là làm sao để thành phố chấp thuận thiết kế này. Nghĩa là bên cạnh những điều khác, chúng tôi có được những thay đổi về việc phân vùng. Theo quy định, chúng tôi phải xây tầng trệt với một lối đi xuyên qua tòa nhà theo hướng Bắc Nam. Nghĩa là từ đường số 57 ra đường số 56. Như vậy lối vào chính phải ở trên đường số 57. Trong khi đó, nếu chính diện của tòa nhà ở trên đại lộ số 5 thì dĩ nhiên nó sẽ giá trị hơn nhiều. Chúng tôi trình bày với Ủy ban Quy hoạch thành phố rằng tòa nhà IBM nằm giữa khu đất của tôi với đại lộ Madison đã có một lối đi xuyên suốt theo trục Bắc Nam. Vì thế, lối đi qua tòa nhà của chúng tôi sẽ là dư thừa. Trong khi đó, nếu làm lối đi theo trục Đông Tây, chúng tôi có thể kết nối từ đại lộ số 5 qua tòa nhà IBM và thông ra đại lộ Madison. Thật là may khi mọi người đều đồng ý đó là giải pháp tốt nhất và mặt tiền tòa nhà của tôi được phép làm quay ra đại lộ số 5. Điều mà ngay từ lúc đầu thành phố đã do dự trong khi quyết định là kích thước của tòa nhà. Chúng tôi đề nghị xây 70 tầng và tỷ lệ tối đa là 21,6. Đầu tháng 12 năm 1978, trước khi tôi kết thúc thương vụ với Bonquist, họ đã cho biết rằng tòa nhà chúng tôi đề nghị là quá lớn. Họ dự định sẽ không cho tôi sử dụng những chi tiết phụ để gia tăng tỷ lệ. Và họ rất quan tâm đến yếu tố hài hòa giữa tòa nhà của chúng tôi với những tòa nhà nhỏ hơn ở quanh đó trên đại lộ số 5. May thay, vào thời điểm tôi kết thúc vụ mua bán khu đất này vào đầu năm 1979, tôi đã có một lý lẽ để thảo luận một cách nghiêm túc với Ủy ban Quy hoạch thành phố. Theo như cách tôi đã làm trước đây với Walter Hoving, tôi nói đều chuẩn bị một mô hình của tòa nhà theo kiểu chúng tôi được phép xây một cách bình thường. Nó trông thật xấu xí, một tòa nhà 8 tầng, mảnh mai với phần bao lơn trồm qua tòa nhà của Tiffany. Dĩ nhiên ai nấy đều phát hoảng với một thiết kế như vậy. Mọi việc xảy ra kế tiếp ngoài mong đợi. Khi liên quan đến cửa hàng Bonnet Teller, thoạt đầu tôi dự định sẽ tháo dỡ toàn bộ cửa hàng, chấm dứt sự hiện hữu của nó trên đại lộ số 5. Nhưng ngay sau khi tôi ký hợp đồng mua lại khu đất này, tập đoàn Alex Store cũng kết thúc việc mua 12 chi nhánh còn lại của công ty Genesco ở rải rác khắp nước Mỹ, từ Palm Beach, bang Florida đến Beverly Hills, bang California. Không lâu sau đó, Maxios là một nhà kinh doanh bán lẻ xuất sắc. Khi ông về nắm quyền điều hành Alice vào năm 1966, thì tập đoàn này gần như bị phá sản. Thế nhưng, hơn 10 năm sau đó, ông ta đã biến Alice thành một trong những công ty bán lẻ mạnh nhất nước Mỹ. Maxios giải thích với tôi rằng nhiều cửa hàng Bonnet trong số những chi nhánh ông ta vừa mua đã hoạt động rất thành công, nên ông ta nghĩ việc giữ lại cửa hàng Bonnet ở khu Manhattan là điều thiết yếu. Không chỉ vì nó đã ở đó trong 50 năm qua, mà còn vì đó là vị trí rất đẹp ở khu này. Ngay lập tức, tôi nói với Maxios rằng tôi không thể giữ lại Bonnet với diện tích như cũ được, nhưng tôi có thể cho ông ta thuê một vị trí đẹp với mặt tiền hướng ra đường số 57 và nối trực tiếp với đại sảnh của tòa nhà mà tôi dự định sẽ xây ở tầng trệt. Tôi cho ông ta xem bản thiết kế và chúng tôi nhanh chóng đàm tiến một thỏa thuận. Điều này là rất tốt cho Maxios vì chúng tôi ký hợp đồng thuê dài hạn với thuê thấp hơn giá sau này chúng tôi cho thuê những khu vực khác trong tòa nhà. Nhưng nó cũng tốt cho cả tôi nữa. Tôi cho Alice thuê hơn 2.000 m², chưa bằng 1/4 diện tích của cửa hàng Bonnet cũ, với giá 3 triệu đô la một năm, cộng thêm một tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận của họ tại cửa hàng. Tôi mua khu đất này giá 25 triệu đô la và phải trả dần 25 triệu đô la một năm tiền vay ngân hàng. Tính ra tôi lời 500.000 đô la một năm. Chưa kể đến việc cho thuê phần diện tích còn lại. Mọi việc xảy ra trước cả khi tôi khởi công xây dựng tòa nhà. Nhưng có lẽ điều tốt hơn cả mà tôi có trong thương vụ này là Ủy ban Quy hoạch thành phố rất muốn giữ lại cửa hàng Bonnet. Tôi sử dụng yếu tố này một cách rất đơn giản nhưng lại có hiệu quả cao. Tôi nói với những người trong ủy ban là họ sẽ phải chấp thuận việc phân chia khu vực sử dụng của tôi nếu muốn Bonnet vẫn còn tồn tại ở khu Manhattan. Tuy vậy, việc dự án được chấp thuận vẫn còn nhiều khó khăn. Hội đồng địa phương đã phản đối việc xây dựng một cao ốc như thế. Họ đề nghị hoãn việc xây dựng các tòa nhà cao mới trong vòng 6 tháng để nghiên cứu xem khu vực này có bị xây quá nhiều nhà hay không. Một ủy ban đã được thành lập để cấm sự bùng nổ về cao ốc. Ngay khi đó, các chính trị gia đã có một phản ứng tự nhiên. Họ nhanh chóng nắm lấy nguyên do này. Tôi không nghĩ chính trị hay một khả năng ảnh hưởng nào có thể tạo nên một sự khác biệt quan trọng giữa một cách làm này với một cách làm khác. Tôi tuyệt đối tin rằng chính kiến trúc của tòa nhà sẽ giúp cho dự án được chấp thuận. Và có lẽ không ai có hưởng lợi hơn là Ida Louis Hustler, nhà phê bình kiến trúc chính của tờ New York Times lúc bấy giờ. Và có lẽ không ai có ảnh hưởng hơn Ida Louis Hustable, nhà phê bình kiến trúc chính của tờ New York Times lúc bấy giờ. Tôi đánh liều mời Hustable xem xét mô hình tòa nhà trước khi Ủy ban Quy hoạch thành phố bỏ phiếu về việc phân vùng của tôi. Tờ New York Times là một trong những tổ chức có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Nó có sức mạnh rất đáng sợ. Và tôi công nhận rằng bất cứ bài báo nào của Hustable cũng có đều một tác động lớn. Tôi cũng biết bà ta hầu như thích những kiểu nhà cổ điển hơn và những mô đen mới, phù phiếm. Nói chung bà ta không thích những tòa nhà chọc trời. Nhưng lúc đó đã là giữa năm 1979 và tôi đang lo lắng không biết thiết kế của tôi có được chấp thuận hay không. Tôi hình dung rằng Hustable có thể không làm cho sự việc tệ hại hơn và nếu tôi may mắn, những điều bà ta viết có thể có ích cho tôi. Hustable đến xem mô hình tòa nhà của tôi vào đầu tháng 6 và bài phê bình của bà ta về Trump Tower với tựa đề A New York Blockbuster of Superior Design, một tòa nhà với kiến trúc tuyệt vời ở New York, xuất hiện trên mục Nghệ thuật giải trí của tờ báo số ra ngày Chủ nhật, mùng 1 tháng 7 năm 1979. Nửa đầu của bài báo phê bình tòa nhà của tôi quá lớn và cho rằng tôi đã dùng mọi mánh khóe có được để tăng tối đa kích thước của tòa nhà. Nhưng điều thú vị là bà không đổ lỗi cho tôi, vì theo bà, những quy định về phân vùng sẽ khuyến khích các nhà phát triển làm những gì giống như tôi đã làm. Cuối bài, bà ta cho chúng tôi những dòng kết luận tuyệt vời. Bản thiết kế này đã được chăm chút rất cẩn thận. Không thể phủ nhận nó là một cấu trúc đẹp và đầy ấn tượng. Đến tháng 10, Ủy ban Quy hoạch thành phố chấp thuận dự án của tôi. Sau khi xem xét việc tôi sẽ cung cấp những tiện nghi công cộng đặc biệt, họ cho biết họ thích mặt tiền của Trump Tower làm bằng đá để tạo sự hài hòa với các tòa nhà xung quanh, nhưng không bắt buộc tôi phải thực hiện. Cuối cùng chúng tôi đồng ý với nhau về tỷ lệ ở mức 21. Theo đó, tòa nhà sẽ có 68 tầng thay vì 70 tầng như thiết kế ban đầu, bao gồm một đại sảnh có 2 trần và 6 tầng. Như vậy, Trump Tower sẽ là tòa nhà căn hộ cao nhất trong thành phố. Họ cũng suy nghĩ nhiều về những phê bình của bà Hostable về các quy định trong quy hoạch sử dụng đất. Qua cái cách tôi vận dụng việc cung cấp những lợi ích bổ sung và quyền sử dụng khoảng không gian để tạo nên một tòa nhà lớn hơn rất nhiều so với bình thường, họ đã sửa đổi những quy định cũ để ngăn ngừa những người khác sẽ làm giống như tôi đã làm. Bây giờ, tôi đã có thể bắt tay vào việc xây dựng tòa nhà. Khi bạn xây nhà vượt qua một độ cao nào đó, phí xây dựng sẽ gia tăng đáng kể vì mọi thứ đều tốn kém hơn, từ gia cố cấu trúc hạ tầng cho đến lắp đặt các hệ thống ống. Tháng 10 năm 1980, ngân hàng Chase Manhattan đồng ý cho tôi vay tiền để xây Trump Tower. Tôi chọn công ty SAS Construction làm nhà thầu chính. Ngân sách cho toàn bộ dự án này, mua lại khu đất xây dựng, chi phí thực hiện, quảng cáo và tiếp thị lên đến hơn 200 triệu đô la. Tôi thuê Barbara Red để giám sát việc xây dựng. Red là người phụ nữ đầu tiên ở New York nắm giữ trọng trách này. Khi đó, bà ta mới 33 tuổi, làm việc cho SAS. Tôi gặp Red lần đầu khi bà ta giám sát cơ khí trong dự án nâng cấp khách sạn Commodore. Tôi đã quan sát bà ta trong những buổi họp về xây dựng, và điều khiến tôi thích là Red không nói chuyện nhăng nhít với ai cả. Dáng người bé nhỏ, chỉ bằng phân nửa những tay thợ vạm vỡ, nhưng bà ta biết điều khiển công việc và không ngần ngại khi phải lên tiếng la dạy họ. Có một điều thú vị, mẹ tôi suốt đời chỉ là một người nội trợ, nhưng tôi lại thường mướn những phụ nữ để nắm giữ các chức vụ cao, và họ nằm trong số những nhân viên giỏi nhất của tôi. Họ làm việc có hiệu quả hơn rất nhiều người đàn ông khác. Louis Sunshine, phó chủ tịch điều hành công ty của tôi trong 10 năm, là một người luôn đấu tranh. Venture Spargill, phó chủ tịch phụ trách kinh doanh và giám sát thiết kế nội thất cho tất cả các tòa nhà của tôi, là một trong những nhà kinh doanh và quản lý giỏi nhất tôi đã từng gặp. Norma Foederer, trợ lý của tôi, là một người dịu dàng, duyên dáng và rất xuất sắc, nhưng lại rất cứng rắn, không bao giờ để bị sai bảo một cách thua lỗ. Ivana, vợ tôi, là một nhà quản lý tuyệt vời, đối xử rất tốt với nhân viên nhưng cũng có yêu cầu và ý thức tranh đua rất cao. Nhân viên quý mến cô ta vì họ thấy cô ta cũng thúc đẩy bản thân vươn lên giống như cô ta thúc đẩy họ. Chúng tôi bắt đầu tháo dỡ cửa hàng Bonnet ngày 15 tháng 3 năm 1980. Ngay khi đó, tôi đã rơi vào một tình huống khó khăn không lường trước được với hai bức phù điêu kiểu Art Deco ở bên ngoài cửa hàng. Trong suốt quá trình tôi vận động cho dự án này, không một ai bày tỏ mối quan tâm đến những tấm rèm mái có những phù điêu này. Mãi đến giữa tháng 12 năm 1979, một người từ Viện Bảo tàng Nghệ thuật thành phố điện thoại đề nghị tôi tặng cho họ những rèm mái này cùng một số chấn song sắt của cửa hiệu. Tôi nói tôi sẵn sàng tặng cho Viện Bảo tàng nếu chúng có thể giữ được. Khi tháo dỡ đến các rèm mái này, những công nhân xây dựng cho tôi biết chúng nặng hơn họ nghĩ rất nhiều. Họ sẽ phải tăng cường giàn giáo để bảo đảm an toàn nếu tôi muốn giữ lại chúng, và việc này đòi hỏi phải mất nhiều tuần lễ. Chi phí tôi phải trả cho khoản tiền vay ngân hàng để thực hiện dự án là rất lớn, không kể đến những chi phí phát sinh do việc trì hoãn công việc. Chẳng lẽ tôi phải chịu mất hàng trăm ngàn đô la chỉ để gìn giữ vài tấm phù điêu mà tôi tin rằng không có giá trị bao nhiêu? Vì thế tôi ra lệnh phá bỏ chúng. Điều tôi không lường trước được là sự giận dữ của công luận trước sự việc đó. Ngay ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ New York Times đăng bức ảnh những người thợ của tôi đang phá hủy những bức phù điêu đó. tôi trở thành biểu tượng của mọi điều xấu xa về những nhà phát triển địa ốc hiện đại. Bài xã luận trên tờ báo mô tả việc phá vỡ như là một toan tính vụ lợi đáng nhớ đang đánh đổi những cảm xúc của quần chúng, và cho rằng những tòa nhà lớn dĩ nhiên không tạo nên những con người lớn, những thương vụ lớn cũng không tạo nên những chuyên gia về nghệ thuật. Đó không phải là những dư luận bạn thích. Nghĩ lại, tôi cũng thấy tiếc là đã phá hủy những bức phù điêu đó. Tôi không tin rằng chúng thật sự có giá trị, và vẫn nghĩ rằng phần lớn những gì người ta chỉ trích tôi là những lời đạo đức giả. Thành thật mà nói, lúc đó tôi còn quá trẻ và có lẽ quá nôn nóng để xem xét kỹ vấn đề trước khi quyết định. Điều quan trọng là dù người ta nghĩ như thế nào đi nữa, tôi vẫn không phải là người xấu trong những trường hợp không cần thiết. Tuy nhiên, toàn bộ cuộc loạn chiến có lẽ cuối cùng đã mang lại lợi ích cho tôi trong việc bán các căn hộ ở Trump Tower. Các bài báo hầu như bắt đầu bằng một câu đại loại như: để dọn chỗ cho một trong những tòa nhà sang trọng nhất trên thế giới. Cho dù dư luận lên tiếng phê phán tôi, nhưng nó cũng lôi kéo được nhiều người chú ý đến Trump Tower. Hầu như ngay sau đó, chúng tôi thấy một sự gia tăng đột biến trong việc bán các căn hộ. Tôi không nói đó là một điều tốt, nhưng là một nhà kinh doanh, tôi rút ra một bài học từ kinh nghiệm này. Được dư luận ủng hộ thì tốt hơn bị dư luận chỉ trích, nhưng đôi khi dư luận xấu còn tốt hơn là không có gì cả. Nói tóm lại, có loạn chiến là có sự chú ý, và hệ quả là bạn bán được hàng. Ngay trước khi khởi công xây dựng, tôi đã nhận thấy phần đại sảnh sẽ là một trong những phần gây ấn tượng nhất của Trump Tower. Thoạt đầu, chúng tôi chỉ thiết kế nó để tạo sự thu hút với những nhà bán lẻ, những người sẽ thuê những quầy bán hàng ở đó. Nhưng khi nhìn thấy bản vẽ và mô hình, tôi nhận ra sự hùng vĩ của nó. Tôi quyết định chi trả mọi thứ cần thiết cho việc xây dựng khu vực này để xứng đáng với tiềm năng của nó. Có lẽ ví dụ điển hình nhất cho điều này là việc sử dụng đá hoa cương. Thoạt tiên tôi định dùng loại đá granite Paradiso màu nâu như trong tiền sảnh của các khách sạn Grand Hyatt. Nhưng cuối cùng, nhiều người thuyết phục tôi rằng những trang trí đẹp của một tiền sảnh khách sạn không hẳn đã phù hợp với một không gian dành cho những quầy hàng bán lẻ. Đơ, Ivana và tôi đã xem xét hàng trăm mẫu đá hoa cương. Cuối cùng chúng tôi chọn Daxia Perniche, một loại đá hoa cương hiếm có màu sắc mà chúng tôi chưa từng thấy trước đó. Một sự pha trộn cực kỳ đẹp giữa màu hồng và màu quả đào, tức là màu cam có sắc hồng, khiến cho chúng tôi rất ngạc nhiên. Dĩ nhiên, giá của nó cũng rất cao. Khi đến khu mỏ khai thác đá này, chúng tôi phát hiện có nhiều tấm không đẹp lắm, loang lổ những chấm trắng và những đường gân màu trắng. Thế là chúng tôi phải lựa từng phiến đá một cho thật ưng ý. Sau đó, tôi phải chọn những tay thợ lót đá lành nghề nhất để bảo đảm những đường nối không bị răng cưa, những phiến đá được sắp xếp sao cho cân xứng và có màu sắc hài hòa với nhau. Chúng tôi dùng loại đá hoa cương này cho tất cả các sàn và tường ở 6 tầng của đại sảnh. Hiệu quả của việc làm này là toàn bộ khu đại sảnh trông rất lộng lẫy và sang trọng. Mọi người đều cho rằng nó, và đặc biệt là màu sắc của đá, tạo nên một cảm giác thân mật, rực rỡ và gây ấn tượng sâu sắc. Tất cả những gì bạn cần mang lại cho người đi mua sắm là cảm giác thoải mái. Có như vậy họ mới sẵn sàng tiêu tiền. Dĩ nhiên, đá hoa cương chỉ góp một phần trong việc tạo nên vẻ đẹp đó. Những tay vịn cầu thang bằng đồ đồng thau sáng loáng đắt hơn rất nhiều so với loại nhôm thường dùng, nhưng lại hài hòa với màu sắc của đá hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng rất nhiều kính phản quang ở khu vực này, đặc biệt là trong thang máy, vì nó làm cho không gian như có vẻ rộng lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong khu vực rộng lớn này chỉ có 2 cây cột. Điều này cho phép bạn ở bất kỳ chỗ nào cũng thấy thoáng đãng và tầm nhìn không bị hạn chế. Yếu tố thứ 3 khiến cho khu vực bán lẻ này càng hoành tráng hơn là lối vào từ đại lộ số 5 rộng gấp đôi bình thường. Theo quy định, lối vào chính chỉ cần rộng 4,5 m, nhưng Ủy ban Quy hoạch thành phố yêu cầu tôi phải làm lối vào rộng đến 9 m. Điều này khiến tôi mất rất nhiều diện tích cho thuê các quầy hàng bán lẻ. Cuối cùng thì tôi cũng phải thực hiện theo yêu cầu của thành phố. Nhưng giờ đây tôi phải cảm ơn họ vì đòi hỏi đó mang lại cho tòa nhà một giá trị cao hơn rất nhiều. Yếu tố cuối cùng làm tăng vẻ đẹp của khu vực này là thác nước hùng vĩ ở tường phía đông. Tôi đã phải tốn khoảng $2 triệu cho thác nước cao hơn 24 mét này. Nhiều người của tôi đã đề nghị treo những bức tranh đẹp trên các bức tường, nhưng tôi cho rằng kiểu trang trí đó đã lỗi thời và không hấp dẫn. Bản thân thác nước là một hình thức nghệ thuật và một bức tường được điêu khắc và nó thu hút sự chú ý nhiều hơn. Đối với những căn hộ, chúng tôi cố gắng tạo một cảm giác thoải mái cho những người sống ở đó. Tầm nhìn là yếu tố gây ấn tượng nhất vì các căn hộ đều là ở từ tầng 13 trở lên. Đa số đều cao hơn những ngôi nhà lân cận. Nhờ tòa nhà được thiết kế theo kiểu hình răng cưa, nên tất cả những phòng chính trong các căn hộ đều có thể nhìn được ít nhất hai hướng. Hướng Bắc có thể nhìn xuống công viên trung tâm Central Park. Hướng Nam là tượng nữ thần tự do. Hướng Đông là sông East và hướng Tây là dòng Hudson. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ đều có những cửa sổ lớn. Tôi muốn làm những cửa sổ chạy suốt từ sàn lên đến trần nhà, nhưng người ta khuyên không nên làm như thế vì nhiều người có thể bị chứng chóng mặt khi nhìn từ trên cao xuống, trừ phi cửa sổ cách sàn nhà một độ cao nào đó. Điều thú vị là nội thất của căn hộ lại được chúng tôi đánh giá kém quan trọng hơn nhiều yếu tố khác. Chúng tôi nhanh chóng khám phá ra rằng những người chịu bỏ ra $1,000,000 để mua một căn hộ hai phòng ngủ chỉ để dự phòng khi cần thiết, hoặc $5,000,000 cho một căn hộ hai tầng có 4 phòng ngủ, sẽ tự thuê chuyên viên thiết kế để làm lại nội thất theo ý thích riêng của họ. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận rằng bên cạnh những yếu tố thuận lợi như thiết kế, vật liệu, vị trí, quảng cáo, sự may mắn và thời gian, còn có yếu tố thần bí nào đó ở Trump Tower giúp chúng tôi có thể nâng giá bán và các căn hộ lên thật cao. Nhiều tòa nhà có thể thành công, nhưng tôi tin rằng chỉ có duy nhất một tòa nhà tại một thời điểm nào đó có thể phối hợp những tính chất cần thiết một cách phù hợp nhất để thu hút những khách hàng tốt nhất với một giá cao nhất. Trước Trump Tower, tòa nhà cuối cùng có được yếu tố thần bí đó là Olympic Tower trên đường số 51, được xây dựng trong thập niên 1970. Yếu tố quan trọng nhất là Ariston Onassis là chủ nhân của tòa nhà đó. Lúc đó ông ta đang có một cuộc sống rất sung túc. Ông ta đã kết hôn với Jackie Kennedy. Ông ta có lâu đài trên thế giới, một du thuyền khổng lồ và cả hòn đảo Scorpios ở địa Trung Hải. Olympic Tower không hẳn là một tòa nhà thật hấp dẫn, nhưng nó ra đời đúng thời điểm với một ông chủ đang ở thời vàng son. Nó đã lật đổ ngôi vị thứ nhất của một tòa nhà sang trọng khác cũng được xây dựng cùng thời kỳ đó, đó là tòa nhà Galleria trên đường East 57. Trump Tower cũng có một cuộc lật đổ như vậy với một đối thủ rất có tiềm năng. Rất lâu trước khi tôi mua lại khu đất của cửa hàng Bonwit, một nhà phát triển địa ốc đã công bố kế hoạch xây dựng một tòa nhà chung cư khổng lồ. Khổng lồ phía trên Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại trên đường số 53. Với tất cả những thuận lợi nó có, sự liên kết với một viện bảo tàng danh tiếng, có vị trí tốt, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Sierra Penley và nhà phát triển sẵn sàng đầu tư không tiếc tiền cho nó, tòa nhà ấy lẽ ra phải gặt hái được thành công vang dội. Tuy nhiên, Trump Tower lại đắt khách hơn Museum Tower. Tuy khởi công sau, nhưng chúng tôi lại bắt đầu bán các căn hộ cùng thời điểm với Museum Tower. Dĩ nhiên, chúng tôi có vị trí tốt hơn trên đại lộ số 5. Mặt khác, hình dáng của Museum Tower không hấp dẫn, mặt tiền bằng kính đủ màu không gây nhiều ấn tượng, và tiền sảnh thì bình thường. Một yếu tố khác là tòa nhà này không được tiếp thị tốt, quảng cáo buồn tẻ, làm người ta liên tưởng đến một tòa nhà hạng trung bình. Chúng tôi không nhắm vào những lớp người giàu có lâu đời ở New York vì họ thường thích sống trong những tòa nhà cũ hơn. Trái lại, chúng tôi có thể lôi cuốn những tầng lớp giàu có khác như doanh nhân, khách nước ngoài. Tôi vẫn nhớ, buổi sáng ngay trước khi chúng tôi bắt đầu bán các căn hộ, một trong những nhân viên kinh doanh chạy vào văn phòng gặp tôi. Cô ta nói, thưa ông, chúng ta đang gặp rắc rối. Bên Museum Tower vừa mới công bố giá bán của họ thấp hơn của chúng ta rất nhiều. Tôi suy nghĩ trong giây lát và nhận thấy rằng họ làm thế chỉ tổn hại cho họ mà thôi. Những người giàu có mà chúng tôi nhắm đến không mặc cả khi mua những căn hộ. Họ có thể muốn trả giá với bất kỳ món đồ nào khác, nhưng với một căn nhà thì không. Họ muốn căn nhà tốt nhất chứ không phải giá tốt nhất. Đưa ra giá bán thấp hơn của chúng tôi, những người của Museum Tower đã công nhận rằng tòa nhà của họ không tốt bằng Trump Tower. Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi phô trương để thu hút những nhân vật có tiếng tăm, hoặc chúng tôi đã thuê một hãng tiếp thị giỏi để quảng cáo cho tòa nhà. Sự thật thì chúng tôi chẳng mướn hãng nào cả. Những ngôi sao như Johnny Carson, Steven Spielberg, Paul Anka, Lee Bagza đến với chúng tôi một cách bình thường, không có ưu đãi hay giảm giá gì cả, vì tôi xem những điều đó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Chúng tôi đã phải chọn lựa một chiến lược tiếp thị phù hợp để đáp ứng rất nhiều yêu cầu của căn hộ. Nếu bạn ngồi trong văn phòng tiếp khách hàng ngày với một thái độ ham mở, sẵn sàng ký kết hợp đồng, họ sẽ nghĩ rằng những căn hộ của bạn không hot lắm. Chúng tôi không làm như thế. Khi khách hàng đến, chúng tôi cho họ xem mô hình các căn hộ, giải đáp mọi thắc mắc của họ. Và nếu họ quan tâm, chúng tôi giải thích với họ rằng có một danh sách những khách hàng đang chờ để được mua những căn hộ, đang chờ để được mua những căn hộ đáng mong muốn nhất. Những căn hộ càng khó mua thì dường như càng có nhiều người muốn mua chúng. Khi nhu cầu mua căn hộ gia tăng, tôi lại đẩy giá bán lên cao hơn nữa. Tổng cộng có 12 lần giá tăng. Giá khởi điểm của chúng tôi cao hơn rất nhiều so với ở Olympic Tower. Tòa nhà lúc bây giờ được xem như là có giá mắc nhất ở New York. Trong một thời gian ngắn, giá của những căn hộ tốt nhất trên các tầng cao nhất đã tăng lên gấp đôi. Và những căn hộ 2 phòng ngủ có giá bán đến 1,5 triệu đô la. Và trước khi chúng tôi hoàn tất việc xây dựng, phần lớn những căn hộ cũng đã được bán hết. Những dòng người đến mua căn hộ tại Trump Tower có thể được xem như là một phong vũ biểu của nền kinh tế thế giới. Đầu tiên là những người Ả Rập khi giá dầu tăng cao, thời gian sau giá dầu giảm và dĩ nhiên những người này cũng ra đi. Năm 1981, chúng tôi bất ngờ đón một làn sóng những người mua đến từ Pháp. Tôi không biết tại sao, nhưng sau đó tôi đoán có lẽ là do François Mitterrand lên làm tổng thống nước này. Ông ta là một người của đảng xã hội, đã tiến hành nhiều chương trình cải cách mà những người giàu ở nước Pháp nghĩ rằng sẽ không tốt cho họ. Những người Nam Mỹ và Mexico tiếp theo sau người Pháp, vì khi đó nền kinh tế của họ dường như khá mạnh trong bối cảnh đồng đô la đang yếu. Sau đó, mức độ lạm phát được kiểm soát, đồng tiền của họ giảm giá và chính phủ của họ thắt chặt việc chuyển tiền ra nước ngoài, nên những người này cũng rời khỏi New York. Trong nhiều năm qua, chúng tôi có hai nhóm khách hàng mới. Một là những người Mỹ, đặc biệt là những người làm việc ở phố Wall, các nhà môi giới chứng khoán và chủ các ngân hàng đầu tư. Họ là những người làm giàu nhanh chóng trong suốt thời kỳ thị trường chứng khoán tăng giá. Nhưng ngay khi thị trường rớt giá, họ cũng ra đi tìm công việc khác. Nhóm khách hàng mới còn lại là người Nhật. Tôi rất tôn trọng những gì người Nhật đã làm được để phát triển nền kinh tế của họ. Nhưng về phương diện tài chính thì tôi thấy làm ăn với họ rất khó. Ví dụ, thoạt tiên họ đi từng nhóm 6, 8 hay thậm chí 12 người đến gặp bạn. Vì vậy, bạn phải thuyết phục tất cả họ. Bạn có thể thành công với một hoặc hai người, nhưng rất hiếm khi thuyết phục được cả nhóm. Ngoài ra, họ rất ít khi nở nụ cười và họ nghiêm túc đến nỗi không đùa giỡn trong khi giao dịch. Điều may mắn là họ có nhiều tiền và dường như thích mua nhà đất. Vì 263 căn hộ ở Trump Tower đều được nhiều người ngắm nghía, tôi quyết định giữ lại khoảng chục căn hộ, giống như một nhà điều hành khách sạn giữ lại một vài phòng chọn lọc để phòng khi cần thiết. Đó là một cách để giữ cho các chọn lựa của bạn luôn rộng mở. Tôi lấy một trong ba căn hộ 3 tầng ở tầng trên cùng của tòa nhà cho gia đình tôi. Tổng cộng, chúng rộng hơn 1.000 m². Chúng tôi dọn đến đó vào cuối năm 1983. Tôi cũng trả lại 20 triệu đô la để lấy luôn hai căn hộ sát bên phòng khi cần có thêm không gian cho bản thân. Tôi không phải chờ đợi lâu và giữa năm 1985, Esman Khadrosgi, một tỷ phú người Ả Rập Xê Út, mời tôi đến căn hộ của ông ta ở Olympic Tower. Tôi rất ấn tượng với kích thước rất rộng của các phòng trong căn hộ, đặc biệt là phòng khách. Căn hộ của tôi cũng rộng nhưng so với nó chẳng thấm vào đâu cả. Thế là tôi quyết định sát nhập một trong hai căn hộ dự phòng vào căn hộ tôi đang ở. Việc cải tạo mất đến 2 năm mới hoàn tất, nhưng tôi cảm thấy thật mỹ mãn với nó. Việc thu hút các nhà bán lẻ cũng thành công như việc bán các căn hộ. Đầu tiên là Asprey, một cửa hiệu ở London, có 200 năm kinh nghiệm trong việc mua bán đồ cổ, nữ trang và đồ pha lê, chọn Trump Tower để đặt chi nhánh đầu tiên của họ ở Mỹ. Thoạt tiên họ chỉ thuê một cửa hiệu nhỏ, sau đó cửa hàng của họ ngày càng bành trướng nhờ ăn nên làm ra. Tiếng lành đồn xa, bây giờ có nhiều nhà bán lẻ hàng đầu trên thế giới thuê chỗ trong Trump Tower. Điều kỳ lạ là không ai ngờ rằng khu vực bán lẻ trong Trump Tower lại thành công về mặt thương mại. Đã có nhiều lời đồn đoán không hay từ khi nó được khai trương, nào là nó chỉ thu hút khách chứ không ai mua sắm ở đó. Những nhà bán lẻ châu Âu có gian hàng ở Trump Tower chỉ để bán những hàng giảm giá nhằm mục đích kéo khách. Chỉ có những gian hàng ở tầng trệt là hoạt động tốt, còn ở những tầng trên thì rất ế. Dĩ nhiên, không phải gian hàng nào cũng tìm được vị trí thích hợp. Ví dụ điển hình nhất là Lowey, một cửa hàng chuyên về đồ da. Lowey là một trong những khách hàng đầu tiên của Trump Tower và hàng hóa của họ cũng tốt, có mẫu mã đẹp. Nhưng thực tế cho thấy, khi một phụ nữ giàu sang có thể trả hàng chục ngàn đô la cho một bộ nữ trang hay một chiếc áo đầm dạ tiệc ở một gian hàng kế cận, bà ta có thể không muốn trả 3.000 đô la cho một chiếc quần da của Lowey, cho dù nó đẹp và bóng láng. Do vậy, cửa hàng Lowey không đắt khách ở đây và họ đã nhanh chóng sang nhượng chỗ cho cửa hàng Asprey kế bên. Một yếu tố cuối cùng giúp cho sự thành công của Trump Tower là đạo luật miễn thuế có tên là 421A. Thành phố đã ban hành đạo luật này năm 1971 để khuyến khích việc phát triển các khu dân cư. Để cải thiện một khu vực, nhà phát triển được miễn các loại thuế nhà đất trong vòng 10 năm và cứ mỗi 2 năm thì tỷ lệ miễn thuế giảm 20%. Theo thông lệ, mọi người nộp đơn xin miễn thuế theo đạo luật 421A đều được chấp thuận cả. Trong dự án cải tạo Commodore, khách sạn Grand Hyatt, tôi được miễn thuế hoàn toàn. Nhưng trong dự án này, tôi không được miễn một phần thuế hiện đang áp dụng cho khu đất này, mà chỉ được miễn những thuế bổ sung tính giá trên giá trị gia tăng của khu đất khi tôi hoàn tất dự án. Tôi nghĩ không có lý do gì mà tôi không được miễn thuế theo đạo luật 421A. Tháng 12 năm 1980, tôi nộp đơn xin miễn thuế. Một tháng sau đó, tôi đến gặp Tony Gretman, giám đốc sở nhà đất, bảo tồn và phát triển để hỏi về hồ sơ miễn thuế. Đến tháng 3, sở này đã bác đơn của tôi. Tôi điện thoại cho Cox, nói rằng tôi quyết định của Gretman là không công bằng. Tôi nghĩ quyết định của Gretman là không công bằng. Tôi sẽ không bỏ cuộc và sẽ kiện tới cùng. Tháng 4 năm 1981, tôi kiện lên tòa án tối cao của tiểu bang. Tôi thắng kiện ở tòa sơ thẩm, nhưng tòa phúc thẩm lại bác bỏ phán quyết đó. Vì vậy, tôi phải kháng cáo lên tòa thượng thẩm. Tháng 12 năm 1982, 7 người trong bồi thẩm đoàn ở tòa thượng thẩm đều nhất trí rằng việc thành phố từ chối miễn thuế cho tôi là không đúng. Nhưng thay vì ra lệnh cho thành phố giải quyết miễn thuế cho tôi, tòa lại yêu cầu thành phố xem xét lại hồ sơ của tôi. Vì vậy, thành phố lại một lần nữa bác bỏ yêu cầu của tôi. Rất tức giận, tôi lại khởi kiện lần nữa. Mọi việc lại diễn ra giống như một chu kỳ như trước. Tôi thắng ở tòa sơ thẩm, nhưng thua ở tòa phúc thẩm, rồi lại thắng ở tòa thượng thẩm. Lần này, phán quyết cuối cùng của tòa án là tôi có quyền được hưởng việc miễn thuế và thành phố phải cấp quyền đó cho tôi ngay lập tức. Kết quả đó quả là một điều may mắn tuyệt vời cho tôi, vì lúc đó Trump Tower đã thành công vang dội. Nó nâng cao thanh thế và sự tín nhiệm của tôi. Nó cũng là một thành công về mặt tài chính. Tổng cộng tôi đầu tư khoảng 190 triệu đô la cho dự án. Trong khi đó, riêng việc bán các căn hộ của tôi cũng đã thu được 240 triệu đô la. Nếu tính cả tiền cho thuê văn phòng và các gian hàng bán lẻ, thì con số lợi nhuận còn rất lớn. Điều quan trọng hơn cả là tôi đã tạo dựng Trump Tower, làm việc ở đó, sống ở đó và có một cảm giác rất đặc biệt về nó. Và chính vì sự gắn bó cá nhân như thế, nên đến năm 1986, tôi đã mua lại toàn bộ cổ phần của Entric Cable, đối tác của tôi trong dự án này. Điều đó xảy ra là vì Entric Cable thay một nhân viên mới trông coi các hoạt động địa ốc của công ty ở New York. Một hôm, người này điện thoại cho tôi và nói: "Ông Trump, tôi vừa mới xem qua sổ sách và tôi muốn ông giải thích tại sao chúng ta chi rất nhiều tiền cho việc bảo dưỡng tòa nhà Trump Tower. Thực tế chúng tôi đã chi gần 1 triệu đô la mỗi năm cho việc này, một con số rất lớn. Nhưng lời giải thích của tôi rất đơn giản. Khi bạn đưa ra những tiêu chuẩn cao nhất, bạn phải tốn nhiều tiền để duy trì chúng. Một ví dụ đơn giản, chúng tôi phải đánh bóng toàn bộ những đồ bằng đồng thau ở đại sảnh 2 lần một tháng để chúng lúc nào cũng sáng loáng." Nhân viên mới của Equitable hỏi tôi: "Tại sao không làm như thế 2 tháng một lần để tiết kiệm chi phí?" Thoạt tiên, tôi trả lời rất lịch sự rằng một trong những lý do chủ yếu tạo nên sự thành công cho khu đại sảnh là nó được điều hành không chê vào đâu được. Tôi cũng nói rằng tôi không có ý định thay đổi cách làm của chúng tôi và đề nghị ông ta nên suy nghĩ kỹ về điều đó. Ngày hôm sau, ông ta cho biết chúng tôi nhất thiết phải cắt giảm chi phí bảo dưỡng. Có lẽ yêu cầu này đã đặt dấu chấm hết cho sự hợp tác giữa tôi với Equitable. Dù rất thích công ty này, tôi không thể xáo trộn các hoạt động chỉ để tiết kiệm một khoản tiền nhỏ. Làm như thế là tự sát. Tôi rất khó chịu nhưng cố giữ bình tĩnh. Tôi đến gặp bạn tôi, George Peacock, giám đốc bộ phận địa ốc của Equitable, để trình bày vấn đề. Dường như không có cái cách giải quyết nào khác. Do vậy, tôi bày tỏ ý muốn mua lại tất cả cổ phần của Equitable trong Trump Tower. Chúng tôi đạt được một thỏa thuận trong một thời gian ngắn. Sau khi hợp đồng được ký kết, tôi nhận một lá thư của Peacock nói rằng thời gian làm cho vạn vật thay đổi và cách tốt nhất là chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, tôi luôn tự hào là đã đóng góp trong việc tạo dựng Trump Tower và rất nhớ những gì chúng ta đã làm cho tòa nhà này. Tôi rất vui với lá thư này. Nó là một cách hay để kết thúc một sự hợp tác tốt đẹp. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 7 Trump Tower, vị trí của cửa hàng Tiffany. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta đến với nội dung của phần 8, kinh doanh sòng bài, tòa nhà trên phố Boardwalk. Tôi biết đến sức mạnh kinh tế của ngành kinh doanh sòng bài lần đầu tiên vào cuối năm 1975. Khi đó tôi đang lái xe đến dự một cuộc họp về vụ mua bán khách sạn Condormore. Một bản tin tức từ radio trên xe cho tôi biết nhân viên khách sạn ở Las Vegas, bang Nevada vừa mới bỏ phiếu quyết định đình công. Một trong những hậu quả của việc này là sự sụt giá thê thảm của cổ phiếu tập đoàn Hilton. Tập đoàn này có hai sòng bài ở Las Vegas. Vào thời điểm đó, tôi đã có chút ít kiến thức về kinh doanh khách sạn, nhưng vẫn thấy sững sờ trước sự kiện này. Làm sao mà cổ phiếu của một tập đoàn làm chủ cả trăm khách sạn trên khắp thế giới lại có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi một cuộc đình công chỉ xảy ra với hai khách sạn sòng bài của họ? Khi trở về văn phòng, tôi đã tìm thấy câu trả lời sau khi nghiên cứu một vài tài liệu. Hilton làm chủ hơn 150 khách sạn trên thế giới, nhưng lợi nhuận từ hai khách sạn sòng bài của họ ở Las Vegas chiếm hơn 140% tổng lợi nhuận của tập đoàn này. Trong khi đó, New York Hilton, một trong những khách sạn lớn nhất ở khu Manhattan và là một khách sạn tôi cho là rất thành công, mang lại chưa đến 1% tổng lợi nhuận. Qua đó, tôi thấy cần phải tìm hiểu kỹ hơn về công việc này. Trong gần 2 năm qua, tôi đã và đang phải làm việc ngày đêm, cố gắng xây dựng một khách sạn lớn trên đường số 42. Tôi chưa có được sự chấp thuận của chính quyền thành phố cho dự án này, cũng chưa được các ngân hàng đồng ý tài trợ. Và rất có khả năng toàn bộ thương vụ này tan biến thành mây khói. Bây giờ, lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng, cho dù khách sạn của tôi có trở thành một biểu tượng của sự thành công tại một thành phố lớn nhất trên thế giới chăng nữa, lợi nhuận của nó cũng không bằng một khách sạn sòng bài tương đối thành công ở một thành phố nhỏ miền Tây Nam nước Mỹ. Lúc bây giờ, tôi đã đầu tư rất nhiều công sức và thời gian vào thương vụ mua loại khách sạn Commodore. Dù rất bận rộn, nhưng tôi vẫn thu xếp thời gian để đến thành phố Atlantic. Một năm trước đó, một cuộc trưng cầu dân ý về việc hợp pháp hóa ngành kinh doanh sòng bài trong toàn tiểu bang New Jersey đã thất bại hoàn toàn. Và bây giờ, người ta lại đề xướng việc hợp thức hóa ngành kinh doanh này chỉ ở thành phố Atlantic mà thôi. Tôi không có một thành kiến nào với bất kỳ bài bạc, vì tôi nghĩ phần lớn những ý tưởng chống đối vấn đề này đều là giả nhân giả nghĩa. Thị trường chứng khoán New York là một sòng bài lớn nhất thế giới. Điều duy nhất khiến nó đặc biệt với các sòng bài khác là người chơi bước vào đó trong những bộ com lê phẳng phiu và tay mang cắp cá tát. Đó là một nơi mà bạn có thể thắng hoặc thua với những khoản tiền nhiều hơn tất cả các sòng bài trên thế giới cộng lại. Tôi thấy việc cho phép thị trường chứng khoán hoạt động một cách công khai cũng chẳng có gì khác biệt với việc cho phép người ta sát phạt nhau trên những ván bài xì rách, những trò chơi đổ xúc sắc hoặc những bàn quay roulette. Đối với tôi, những vấn đề cần thảo luận nhiều nhất trong việc hợp pháp hóa các sòng bài ở thành phố Atlantic là kinh tế. Đã đúng thời điểm chưa? Giá vé vào cửa có hợp lý không? Và khu vực này có một địa điểm lý tưởng không? Thành phố này cách New York gần 200 km, nằm trên bờ biển phía nam của bang New Jersey. Đã có một thời nó là một trung tâm nghỉ dưỡng và hội nghị lớn của nước Mỹ. Nhưng sau đó nó đã gặp nhiều khó khăn khi các trung tâm hội nghị chuyển đến các thành phố lớn hơn, nơi có khí hậu ấm áp hơn. Tôi không thể hình dung mọi thứ ở đó xuống cấp như thế nào. Nó như thể là một thành phố ma với những tòa nhà hoang vắng và các cửa hiệu đóng kín. Bạn có thể cảm nhận ngay lập tức sự thất vọng chán trường thường thấy ở những nơi có quá đông người thất nghiệp. Nhưng triển vọng ngành kinh doanh sòng bài được hợp pháp hóa đã đẩy giá đất ở đó lên rất nhanh, đặc biệt là khu phố đi bộ Boardwalk dọc theo bờ biển. Những người đầu cơ từ những công ty lớn đến những tên bất lương chỉ muốn làm giàu một cách nhanh chóng đổ xô về thành phố này như những con kền kền háu đói. Những căn nhà nhỏ bé một năm trước đó muốn bán với giá $5,000 cũng còn chật vật, nay giá của chúng đã vọt lên tới 300.000, 500.000, thậm chí cả $1,000,000. Tôi đã quyết định không tham gia vào làn sóng những người đầu cơ đó. Tôi không muốn bỏ tiền vào những việc có quá nhiều rủi ro như thế. Ví dụ, tôi mua một bất động sản với giá $500,000 trước khi cuộc trưng cầu dân ý có kết quả. Nếu việc kinh doanh sòng bài không được hợp pháp hóa, tôi coi như mất trắng. Nếu nó được chấp thuận, bất động sản đó của tôi có thể có giá trị đến $2,000,000. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là đặt cược vào những gì chắc chắn. Tháng 11 năm 1976, cuộc trưng cầu dân ý thông qua việc hợp pháp hóa này và nó được chuyển thành luật vào giữa năm 1977. Tuy nhiên, khi đó dự án khách sạn Grand Hyatt của tôi đang tiến triển rất tốt và giá đất ở thành phố Atlantic vọt lên quá cao ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi biết rằng nếu kiên nhẫn theo dõi, cuối cùng tôi cũng sẽ có được một cơ hội tốt. 3 năm trôi qua, rồi cơ hội ấy cũng đến với tôi. Một ngày mùa đông năm 1980, một kiến trúc sư ở thành phố Atlantic mà tôi đã thiết lập mối quan hệ từ trước điện thoại cho tôi, nói rằng có một khu đất tốt trên đường phố đi bộ Boardwalk đáng để tôi quan tâm. Thời điểm đó thật tốt, một phần vì làn sóng hối hả đầu tư vào các sòng bài đã qua đi và việc kinh doanh này đang có phần khó khăn hơn. Chỉ có một số ít sòng bài như Resort, Golden Nugget và Caesar còn đang hoạt động tốt. Những dự án đầu tư mới gần đây gặp rất nhiều khó khăn. Sòng bài mới nhất trong thành phố, Tropicana của công ty Ramada Inn đã bị trì hoãn xây dựng nhiều lần, khiến ngân sách bị vượt ít nhất $200,000,000. Bob Rupsiwan, người sáng lập tạp chí Penthouse nổi tiếng, đã từng công bố sẽ xây dựng một sòng bài ở đây, nhưng cuối cùng phải từ bỏ ý định vì không kiếm được nguồn hỗ trợ tài chính. Kế hoạch xây một khách sạn sòng bài của Hugh Hefner, chủ bút tạp chí Playboy, cũng tan vỡ sau khi Ủy ban Kiểm soát sòng bài bác bỏ đơn xin cấp phép kinh doanh của ông. Gần một chục nhà đầu tư khác cũng hăm hở đến thành phố này với những kế hoạch lớn, rồi cũng gặp trắc trở với nguồn tài trợ và việc xin giấy phép, hoặc chi phí xây dựng quá cao. Một lý do khác là danh tiếng của thành phố Atlantic bị tổn hại vì sự dính líu đến tham nhũng của một số chính khách ở đó bị phanh phui bởi chiến dịch Abscam của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Vấn đề trở nên tệ hại hơn khi Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát sòng bài Kenneth McDonald từ chức vào năm 1980 sau khi thừa nhận ông ta đã chứng kiến các nhà đầu tư đưa cho một chính khách địa phương $100,000 để nhờ giúp đỡ xin giấy phép kinh doanh. Thêm vào đó, mùa đông năm ấy cũng trở nên khắc nghiệt hơn với những đợt lạnh cắt da và gió buốt thấu xương, đến nỗi người ta không thể dừng chân trên phố Boardwalk. Một thành phố rất nóng trong nhiều năm qua bỗng nhiên trở nên lạnh với tất cả nghĩa đen và nghĩa bóng của các tính từ này. Không một ai đề cập đến việc xây dựng những sòng bài mới nữa. Tuy nhiên, tôi lại nhìn thấy đây là một cơ hội cho mình. Những thời điểm tệ hại nhất thường tạo nên những cơ hội tốt nhất để thực hiện những thương vụ béo bở nhất. Khu đất 10.000 m2 mà người kiến trúc sư chỉ cho tôi nằm ở khu trung tâm của phố Boardwalk, Nó nằm sát cách trung tâm hội nghị, nơi có khoảng không gian rộng nhất, thích hợp cho nhiều cuộc hội họp và vui chơi giải trí lớn. Với tôi, không có khu đất nào tốt hơn nó trong thành phố, nhưng nó cũng được xem là một trong những khu đất rất khó thương lượng. Cho đến năm 1980, khu đất này vẫn kẹt cứng trong một mớ bòng bong những vấn đề về pháp lý, quyền sở hữu bị chia năm xẻ bảy, các thỏa thuận thì chồng chéo nhau, những chọn lựa đều gây nhiều tranh cãi giữa những người chủ đất. Tất cả các luật sư và những nhà môi giới địa ốc mà tôi quen biết đều khuyên rằng tôi không nên dính vào đó. Tôi lắng nghe họ, nhưng những lý lẽ của họ chưa đủ mạnh để thuyết phục tôi. Trước hết, tôi tin rằng nếu tiếp tục theo đuổi một bất động sản có vị trí tốt như thế, tôi có thể mua được nó với giá phải chăng. Ngoài ra, tôi luôn bị thu hút bởi những thương vụ phức tạp, một phần vì chúng sẽ thú vị hơn, một phần vì bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được mức giá rẻ hơn. Nếu tôi lao vào mua khu đất này từ năm 1976 thì mọi việc át hẳn đã rất khác. Lúc đó tôi vẫn chưa xây dựng cái gì ở New York và không ai biết tôi là ai cả. Nhưng vào năm 1980, với khách sạn Hyatt đang xây dựng và dự án Trump Tower được công bố, danh tiếng và uy tín của tôi đã tăng lên rất nhiều. Khi bạn thương lượng với những người đã từng bị hứa hão, uy tín là yếu tố quyết định. Khu đất này gồm 3 lô đất của 3 nhà đầu tư khác nhau và 6 nhà nhỏ của những gia đình di dân. Cơ hội duy nhất để xây một cơ sở lớn ở đây là phải mua lại được tất cả những phần đất nhỏ đó. Nếu không khéo léo, bạn sẽ bị bắt chẹt. Điều đó đã xảy ra với Bob Pusiwan. Cho tới bây giờ, giữa khung sườn rỉ sét của một tòa nhà chưa hoàn chỉnh vẫn còn tồn tại và một ngôi nhà nhỏ mà Pusiwan không thể mua lại được. Cho dù có kiếm được nguồn tài trợ, ông ta cũng sẽ gặp vấn đề khác. Hãy tưởng tượng rằng bạn bỏ ra 300 triệu hay 400 triệu đô la để xây một tòa nhà đẹp đẽ, nhưng nó lại bao quanh một căn nhà nhỏ tồi tàn. Tôi sắp đặt một kế hoạch mua lại toàn bộ khu đất bằng cách dùng uy tín của mình. Tôi nói với những người chủ đất rằng tôi sẽ mua lại phần đất của họ một cách công bằng và không giống như những người trước đây. Tôi sẽ không bỏ cuộc nửa chừng. Tôi dẫn chứng bằng những gì mình đã làm được ở New York. Phần chủ yếu của thương vụ này là giải quyết 3 lô đất của 3 chủ đầu tư khác nhau. Đó là các công ty SSG, Max Nam và Network 3. Đích thân tôi đã gặp giám đốc các công ty này để thương lượng. Nhưng thay vì cố gắng mua lại những mảnh đất đó, tôi lại muốn thuê chúng với thời hạn rất dài kèm theo những chọn lựa để có thể mua chúng trong tương lai. Chiến lược của tôi là giữ cho khoản tiền của tôi phải đầu tư ban đầu ở mức thấp và cũng né được việc phải tìm nguồn vốn tài trợ ở một thời điểm mà các ngân hàng không còn mặn mà với các dự án bất động sản ở thành phố Atlantic. Trong trường hợp thuê, tôi có thể chịu mọi phí tổn. Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Tôi chuẩn bị tiến hành các thương vụ mới với họ thật nhanh. Các công ty kia phải hợp tác với tôi cũng như giữa họ với nhau để tất cả các vụ mua bán có thể kết thúc cùng một lúc. Họ cũng phải chấm dứt những vụ kiện tụng lẫn nhau trước đây để cùng bán hoặc cho thuê mảnh đất của họ. Tôi không muốn dính dáng đến những rắc rối về pháp lý trong tương lai. Bất động sản mà tôi cần phải mua đứt là các căn nhà nhỏ. Tôi thuê dân địa phương thay mặt tôi thương lượng với các gia đình đó, vì phần lớn trong số họ là những di dân không biết nhiều tiếng Anh và không quen giao dịch với người lạ. Tôi hy vọng mua được các căn nhà này với giá phải chăng. Tháng 7 năm 1980, các cuộc thương lượng đều đã kết thúc thành công. Tôi nhớ ngày ký kết và các thỏa thuận diễn ra rất suôn sẻ. Phải mất hơn một ngày trời công việc ký kết và đóng dấu mới hoàn tất. Mọi người ai cũng mệt ngài. Và từ đây, tôi đã nắm quyền kiểm soát một khu đất tốt tại thành phố Atlantic. Rất may là tôi không bị áp lực phải đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng. Tôi đã đầu tư hàng triệu đô la vào đó, phí luật sư, thực hiện các bản vẽ sơ bộ, lương cho nhân viên và tiền thuê, rồi mua các mảnh đất. Tôi tin rằng nếu muốn bán lại khu đất đó, tôi vẫn có được những người mua sẵn sàng trả cho tôi một khoản lợi nhuận lớn. Quan trọng hơn, tôi phải quyết định thời điểm nào là thích hợp để khởi công dự án khổng lồ này. Tuy vậy, vẫn còn nhiều việc phải làm như kiếm nguồn tài trợ, xin cấp phép xây dựng và kinh doanh sòng bài. Trong đó, giấy phép kinh doanh là ưu tiên hàng đầu. Tôi đã theo sát thành phố này đủ để hiểu được nó là một tiến trình rất dài, rất khó khăn và không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Ví dụ, đơn xin cấp giấy phép kinh doanh của Hugh Hefner bị bác vì công ty Playboy của ông ta bị cho rằng đã có một lần hối lộ cách đấy 20 năm khi họ xin giấy phép bán rượu cho câu lạc bộ của họ ở Manhattan. Khi ra khai báo trước Ủy ban Kiểm soát Sòng Bài ở New Jersey, Hefner cho biết ông ta bị đe dọa phải trả tiền và ông ta cũng như công ty Playboy đã không bị buộc tội. Cho dù thế, đơn của ông ta vẫn bị từ chối. Một viên chức của tiểu bang, người đã chất vấn Hefner, sau đó cho biết rằng nhiều thành viên của ủy ban đã không thích hành vi và thái độ của Hefner trong buổi điều trần đó. Tôi không tin Hefner có thể thuyết phục được Ủy ban Kiểm soát Sòng Bài khi ông ta xuất hiện tại buổi điều trần ở Triton, New Jersey, với một tàu thuốc trên miệng, quần là áo lượt và một phụ nữ tóc vàng quyến rũ đi bên cạnh. Tiến trình cấp phép này rất chủ quan. Nếu cô con gái hiểu biết Christie thay mặt ông ta lúc đó thì mọi việc ắt hẳn đã khác đi. Trong trường hợp của hai sòng bài Caesar và Bali thì lại khác. Có nhiều viện dẫn cho thấy họ có liên hệ với nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhưng cuối cùng họ cũng được cấp phép kinh doanh. Khi xem xét tiến trình xin giấy phép này, tôi nhận thấy có một thủ đoạn mà những người nộp đơn thường dùng khi gặp phải những viện dẫn như vậy. Họ bị buộc phải đưa ra ít nhất một vật tế thần. Với Caesar, công ty này cho biết chính anh em nhà Penman, những người đã ra khỏi công ty, chịu trách nhiệm chính về việc này. Và với công ty Bali, William O'Donnell, người bị đổ lỗi. Tôi không thích thủ đoạn này, tôi phải chứng tỏ mình có một lai lịch hoàn toàn trong sạch. Điều đầu tiên tôi phải làm là mướn một luật sư đại diện. Gia đình Newhall đã giới thiệu Nick Ribbit với tôi. Tôi rất kính trọng gia đình này và cũng thích phong cách của Ribbit khi tiếp xúc với ông ta. Chúng tôi nhanh chóng đồng ý với nhau về chiến lược thực hiện. Tôi sẽ không xây dựng cho đến khi có được giấy phép kinh doanh sòng bài. Trong những trường hợp trước đây, các công ty mua hay thuê được bất động sản ở thành phố Atlantic thường bắt đầu khởi công xây dựng và xin giấy phép kinh doanh cùng một lúc, vì việc xin giấy phép cũng lâu như việc xây dựng. Càng được xây dựng sớm thì sòng bài càng sớm tạo ra tiền cho chủ nhân của nó. Điều đó hoàn toàn hợp lý nếu như giấy phép kinh doanh cũng được giải quyết rốt ráo như thế. Nhưng không giống như họ, tôi không muốn đặt hàng trăm triệu đô la vào hai mối rủi ro cùng một lúc. Thêm vào đó, tôi cũng không muốn bị lép vế khi làm việc với Ủy ban Kiểm soát Sòng Bài. Một khi bạn đã khởi sự đầu tư một khoản tiền lớn, bạn sẽ khó lòng từ chối bất kỳ điều gì mà họ yêu cầu. Mặc dù chiến lược này khiến cho chi phí thực hiện của tôi tăng cao hơn một chút so với thời gian chờ đợi dự án bắt đầu sinh lợi, cũng dài hơn, nhưng nó lại mang lại cho tôi nhiều đảm bảo hơn. Ngày nay, không có nhiều người hay công ty muốn mở sòng bài ở New Jersey vì họ quá ngán ngẩm tiến trình xin phép cực kỳ rắc rối ở đó. Và điều này giúp cho bang Nevada thu hút được nhiều nhà đầu tư mới hơn. Điểm lợi thế nhất của tôi là việc xây dựng các sòng bài mới ở thành phố Atlantic đã chững lại. Theo tôi biết, các viên chức của cả thành phố lẫn tiểu bang đều đang tìm kiếm chứng cứ mới cho thấy thành phố này vẫn là một địa điểm đầu tư thuận lợi. Vì uy tín của tôi như là một nhà đầu tư lớn đã được xác lập, tôi tin rằng họ sẽ đồng ý cho tôi mở một khách sạn sòng bài ở đó. Tôi không muốn phải xin người nào, tôi muốn một sự giao dịch công bằng. Tôi thấy thành phố này là một cơ hội tốt và đang chuẩn bị đầu tư vào đây 200 triệu đô la. Tuy nhiên, vì nó cách New York gần 200 km nên tôi không thể có mặt ở đó mỗi ngày được. Tôi cần một người hoàn toàn có khả năng tin tưởng được để trông coi dự án này. Trong trường hợp này, em trai tôi, Robert, là lựa chọn hàng đầu. Một buổi tối tháng 5 năm 1980, chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu tại căn hộ của tôi, và sáng hôm sau Robert đồng ý sẽ thay tôi đảm trách dự án ở đó. Một buổi sáng tháng 2 năm 1981, Robert, Nick Ribbit và tôi cùng nhau đến gặp viên trưởng lý của bang New Jersey, đồng thời cũng là trưởng ban thực thi pháp luật của Ủy ban Kiểm soát Sòng Bài. Tôi nói với ông ta một cách tôn trọng nhưng cũng rất thẳng thắn rằng tôi đã đầu tư nhiều triệu đô la vào khu đất vừa mua được trên phố Boardwalk và sẽ đầu tư nhiều hơn nữa cho một khách sạn sòng bài ở đó. Điều khiến tôi quan tâm là thủ tục xin giấy phép kinh doanh sòng bài ở New Jersey rất nhiều khê. Những cuộc điều tra trước khi cấp phép kéo dài cả 18 tháng hay hơn nữa. Vì thế, tuy rất muốn thực hiện dự án này, nhưng tôi có thể sẽ rút lui ngay nếu quy trình xin giấy phép quá khó khăn hay mất nhiều thời gian. Tôi kết luận rằng Điều quan trọng là tôi đang dự định đầu tư thêm hay bắt đầu việc xây dựng. Cho đến khi tôi nhận được một quyết định từ cấp có thẩm quyền cho giấy phép này. Ông trưởng lý nói với tôi: "Không, ông Trump, ông nghĩ không đúng về New Jersey rồi. Tiến trình cấp phép kinh doanh sòng bài ở đây rất hữu hiệu. Tôi không thể hứa với ông điều gì về kết quả các cuộc điều tra. Chúng tôi có thể tìm thấy những điều chứng minh ông không có thể được cấp phép. Điều tôi có thể hứa là nếu ông hợp tác đầy đủ, chúng tôi sẽ có câu trả lời cho ông trong vòng 6 tháng. Nói xong, ông ta quay sang hỏi người phụ trách việc điều trần: "Có đúng thế không anh?" Người này trả lời: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng nó có thể mất khoảng 1 năm. Tôi nói ngay lập tức: "Nếu phải mất 1 năm thì tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi sẵn sàng hợp tác tốt với các ông, nhưng tôi sẽ không ngồi ì ra đấy để chờ câu trả lời." Ông trưởng lý và người phụ trách đều đồng ý. Và thế là chúng tôi nhất trí mọi việc sẽ hoàn tất trong vòng 6 tháng. Việc kế tiếp là thảo luận với các thành viên của Ủy ban Kiểm soát Sòng Bài về chi tiết của dự án. Để xây dựng một sòng bài, bạn phải được chấp thuận mọi thứ từ cách bố trí và kích thước các phòng chơi bài, số lượng nhà hàng đến kích thước của câu lạc bộ thể thao. Chúng tôi dự định cung cấp cho họ tất cả các bản vẽ chi tiết trước khi khởi công xây dựng để họ xem có cần phải thay đổi gì không. Các nhà đầu tư khác thường có kinh nghiệm về việc điều hành sòng bài nhưng lại không mấy rành về khâu xây dựng, nên họ không quan tâm nhiều đến giai đoạn chuẩn bị này. Họ vội vã xây dựng để sớm khai trương sòng bài. Đến khi người của ủy ban kiểm tra xuống yêu cầu thay đổi chỗ này chỗ kia thì thật là rách việc, dục tốc bất đạt. Theo kinh nghiệm, tôi biết những thay đổi đối với các hạng mục đã hoàn thành là rất tốn kém, và có lẽ đó là lý do chính khiến cho nhiều dự án lớn bị vượt ngân sách. Chúng tôi có một lợi thế là không quan liêu trong giải quyết công việc. Ở hầu hết các tổ chức lớn, để có được câu trả lời cho một vấn đề nào đó, bạn phải chuyển nó qua nhiều phòng ban xem xét. Còn ở công ty của tôi, mọi người đều có thể trực tiếp gặp tôi, nêu thắc mắc và họ có ngay câu trả lời. Đó cũng là lý do tại sao tôi có thể hành động nhanh hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh của tôi trong nhiều thương vụ. Việc điều tra của Ủy ban hoàn tất vào ngày 6 tháng 10 năm 1981. Rất may là cả Robert và tôi đều được ban thực thi pháp luật đề nghị Ủy ban cấp giấy phép kinh doanh sòng bài vì họ thấy chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Trong khi chờ đợi Ủy ban ra quyết định, chúng tôi tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng. Không giống như chủ nhân của nhiều khách sạn khác trên phố Boardwalk, chúng tôi xây các phòng và nhà hàng của mình hướng ra biển để khách hàng có thể hưởng thụ những phong cảnh đẹp của biển cả mênh mông. Công việc tiếp theo là tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính. Phần lớn các ngân hàng đều không thích cho nhà đầu tư vay để kinh doanh sòng bài vì cờ bạc bị xem là không lành mạnh. Chớ trêu thay, khó khăn của tôi lại hoàn toàn ngược lại. Dù có uy tín với các ngân hàng, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh sòng bài thì chúng tôi lại không có gì để chứng tỏ khả năng của mình cả. May thay, Manufacturer Hanover, ngân hàng đang hỗ trợ tôi trong dự án khách sạn Grand Hyatt, đã đồng ý tài trợ luôn cho dự án này. Ngày 15 tháng 3 năm 1982, tôi đến Trenton, New Jersey để điều trần trước Ủy ban Kiểm soát Sòng Bài. Tôi rất tự tin vì đã có được nguồn hỗ trợ tài chính và sự chấp thuận cần thiết cho tất cả các bản thiết kế. Phần trình bày của tôi chỉ dài 17 phút, và ngay trước buổi trưa hôm đó, tất cả các thành viên của Ủy ban đều nhất trí cấp phép cho Robert và tôi, cũng như cho công ty của chúng tôi. Rồi thì một việc thú vị bất ngờ xảy ra. Một buổi sáng tháng 6, tôi đang ở văn phòng thì nhận được một cuộc điện thoại. Đó là của Michel Roth, chủ tịch công ty Holiday Inn. Roth tự giới thiệu và nói muốn gặp tôi. Tôi nhận lời mời nhưng chẳng hỏi lý do. Những người trong cương vị của Roth không bao giờ đề nghị một cuộc gặp gỡ, trừ phi họ có điều gì quan trọng cần thảo luận. Mặt khác, tôi nghĩ rằng ông ta quan tâm đến việc mua lại khách sạn Babylon Plaza ở Central Park South và đại lộ America mà tôi đã mua được năm 1980. Tôi biết Holiday Inn đang tìm một vị trí tốt ở New York, và tôi đã đánh tiếng trong giới địa ốc rằng tôi có thể sẽ bán khu đất đó. Một tuần sau đó, Mike Jones đến gặp tôi. Hôm đó cũng có cả Robert và Harvey Freeman. Jones cao lớn, đẹp trai và rất lịch thiệp. Tôi đề cập ngay vào vị trí lý tưởng của khách sạn Babylon và nói rằng ông ta đã rất khôn khéo khi đến gặp tôi. Tôi cũng cho ông ta biết rằng dù không muốn bán nó, nhưng tôi cũng có thể sẽ suy nghĩ lại. Rose ngồi yên và lắng nghe tôi nói về khu đất đó suốt 10 phút một cách rất lịch sự. Cuối cùng ông ta nói: "Tôi nghĩ anh đã hiểu nhầm rồi, Donald. Tôi không quan tâm đến Babylon Plaza. Tôi muốn hợp tác với anh ở thành phố Atlantic. Đó là lý do khiến tôi có mặt ở đây ngày hôm nay." Thật đúng là bé cái lầm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hợp tác, nhưng cũng đã khéo xoay sở trong một tình huống bẽ mặt như thế này. Tôi lại nói một cách nhiệt tình về những kế hoạch của chúng tôi ở đây. Mọi thứ đều đã sẵn sàng và chúng tôi dự tính sẽ bắt đầu hoạt động trong không đầy 2 năm nữa. Có hai điều khiến tôi suy nghĩ ngay về Holiday Inn. Họ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và cũng có khả năng tài chính để thực hiện thương vụ của chính họ. Điều tôi chưa hiểu rõ tại sao là Rốt lại quan tâm đến việc hợp tác. Họ đã có sòng bài Hara đang hoạt động tốt ở quận Mariana. Tôi biết họ muốn có một sòng bài trên phố Boardwalk, nhưng họ cũng đã mua một khu đất đắt tiền ở đó. Tuy nhiên, tôi quyết định làm cao một chút. Tôi nói: "Nghe này, Mai, tôi có nguồn tài chính, có giấy phép kinh doanh, giấy phép xây dựng. Thật tình thì tôi không cần sự hợp tác. Nhưng chính xác thì anh nghĩ gì về việc này?" Rose giải thích rằng ông ta quan tâm đến khu đất của tôi vì vị trí của nó, và quan trọng hơn vì tôi có tiếng là hoàn thành dự án đúng hạn và trong ngân sách. Giống như hầu hết các nhà điều hành sòng bài khác, Holiday Inn cũng gặp vấn đề về xây dựng và đã vượt ngân sách hàng chục triệu đô la trong dự án sòng bài Hara. Đặc biệt, điều ông ta thích là chúng tôi đã khởi công xây dựng, vì như thế Holiday Inn có thể không phải giải thích những khoản vượt ngân sách với các cổ đông của họ một lần nào nữa. Việc hợp tác này theo Roth là một cuộc hôn nhân tốt đẹp giữa kinh nghiệm quản lý của họ với khả năng xây dựng của chúng tôi. Roth đề nghị rằng chúng tôi xây dựng khách sạn sòng bài, họ quản lý nó và lợi nhuận sẽ chia đôi. Ngoài ra họ sẽ bỏ thêm 50 triệu đô la cho việc xây dựng và bồi hoàn cho tôi khoảng 22 triệu đô la cho những chi phí tôi đã bỏ ra tính đến thời điểm đó. Họ cũng sẽ đứng ra bảo đảm với ngân hàng để chúng tôi có thể được lãi suất thấp nhất. Và điểm hấp dẫn cuối cùng, Ruth nói, là họ sẽ bảo đảm cho tôi không bị lỗ trong 5 năm hoạt động đầu tiên và trả cho tôi một chi phí xây dựng cao. Những đề nghị đó quá tốt để có thể tin được. Nhiều lần tôi nhìn sang Robert và Harvey để xem họ có coi là còn có bỏ quên điều gì chăng. Cả hai chỉ mỉm cười. Khi Marus rời văn phòng, chúng tôi bắt tay nhau đồng ý về một số điểm cơ bản trong việc hợp tác này. Nó vẫn còn phải được bàn thảo và thành văn bản thông qua ban giám đốc của Holiday Inn. Tôi nghĩ họ sẽ yêu cầu một vài sự nhượng bộ, nhưng cứ theo những điều cơ bản nói trên thì tôi cũng chẳng thua thiệt gì, và đây cũng là một thương vụ đặc biệt bất thường. Rốt dự định cuộc họp thường niên của ban giám đốc sẽ diễn ra ở thành phố Atlantic để các thành viên có cơ hội tận mắt xem và đánh giá dự án của tôi. Điều đó khiến tôi lo lắng vì chúng tôi vẫn chưa làm gì nhiều ở khu đất đó. Một tuần trước khi cuộc họp diễn ra, tôi nảy sinh một ý tưởng. Tôi gọi người chỉ huy công trình và nói rằng tôi muốn ông ta tập hợp tất cả những xe ủi đất và xe chở đất mà ông ta có thể kiếm được. Tôi cho ông ta biết tôi muốn khoảnh đất 8.000 mét vuông gần khu vực xây dựng sẽ là một công trường đào xới đất thật náo nhiệt trong suốt một tuần lễ sau đó. Những xe ủi đất và xe chở đất làm gì cũng được, chủ yếu là chúng phải hoạt động thật tích cực. Người chỉ huy công trình lúng túng nhìn tôi và nói: "Ông Trump, tôi đã ở trong ngành này nhiều năm, nhưng đây là yêu cầu kỳ lạ nhất mà tôi được biết. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt." Tuần sau đó, tôi đưa những nhà lãnh đạo hàng đầu của Holiday Inn và ban giám đốc đến thăm công trường. Toàn cảnh trông như thể chúng tôi đang đứng giữa công trình đập thủy điện Grand Coulee. Tôi không quên một người trong số họ nói với tôi: "Thật là vĩ đại khi anh là một cá nhân và có thể dốc toàn lực để thực hiện việc này." Một vài phút sau đó, một thành viên khác trong đoàn bước lại chỗ tôi và hỏi: "Sao người đàn ông ở đằng kia đang lấp đầy một cái lỗ mà anh ta mới đào xong?" Một câu hỏi thật khó trả lời, nhưng may thay ông ta hỏi chỉ vì tò mò chứ không nghi ngờ. Đoàn khách ra về và hoàn toàn hài lòng. Và ngày 30 tháng 6 năm 1982, chúng tôi ký thỏa thuận hợp tác. Ngân sách của chúng tôi là 220 triệu đô la, gồm 50 triệu đô la của Holiday Inn và phần còn lại vay từ ngân hàng với sự bảo đảm của họ. Khoản tiền này bao gồm mọi thứ: chi phí thực hiện, xây dựng, chi phí điều hành và dự trữ tiền mặt. Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 1984, nhưng tôi tin dự án này sẽ sớm hoàn tất và không vượt ngân sách vì chúng tôi đã lập kế hoạch rất kỹ lưỡng. Chúng tôi có thể tiết kiệm chi phí nhờ áp dụng phương pháp quản lý theo kiểu phân tích giá trị. Ví dụ, kiến trúc sư cho bạn xem một mẫu cửa nào đó mà anh ta dự định dùng cho dự án của bạn. Cánh cửa này có 4 bản lề, nếu bạn xem xét kỹ thì nó chỉ cần 2 cái là đủ. Để chắc chắn hơn thì dùng 3 cái. Như vậy, bạn loại bỏ được một cái bản lề giá $10. Nếu dùng 2.000 cánh cửa, bạn tiết kiệm được $20.000. Cách tiết kiệm thứ hai là đưa ra những bản vẽ thật hoàn chỉnh để các nhà thầu có thể đưa ra giá cho từng hạng mục. Khi thấy những bản vẽ không hoàn chỉnh, một nhà thầu thông minh sẽ bỏ giá thấp để được chọn vì biết rằng họ có thể bù đắp bằng những chi phí cho những thay đổi không thể tránh khỏi khi thi công. Một yếu tố nữa giúp chúng tôi có được chi phí thấp là tình trạng xây dựng ở thành phố Atlantic trong mùa xuân năm 1982. Lúc đó, Tropicana là sòng bài duy nhất đang được xây dựng. Hàng ngàn công nhân địa phương đối mặt với nạn thất nghiệp. Các nhà thầu hoặc phải tốn tiền trả lương để giữ chân thầy thợ, hoặc phải dẹp tiệm. Điều đó cho chúng tôi nhiều thuận lợi khi thương thảo với họ. Tôi chỉ muốn có một giá thật hợp lý chứ không ép giá họ. Chúng tôi hoàn thành công trình đúng như đã dự kiến để nó có thể bắt đầu hoạt động vào ngày 14 tháng 5 năm 1984. Như vậy, chúng tôi có thể tận dụng ngày chiến sĩ chặn vong 28 tháng 5, một dịp lễ lớn nhất trong năm cho ngành kinh doanh sòng bài ở thành phố Atlantic. Với chi phí xây dựng là $218 triệu, khách sạn sòng bài của chúng tôi trở thành dự án đầu tiên ở thành phố này được xây dựng đúng hạn và trong ngân sách. Sự cổ vũ của dân chúng trong ngày khánh thành vượt quá sự mong đợi của tôi. Hàng ngàn người tham dự, kể cả các viên chức chủ yếu của thành phố. Somatkin, thống đốc tiểu bang, lời ca ngợi những gì chúng tôi đã thực hiện được. Mọi người đều nôn nóng được chơi những trò chơi mới nhất. Chỉ vài phút sau khi khách sạn sòng bài chính thức mở cửa, họ đã xếp hàng ròng rắn xung quanh các bàn đánh bài và các máy chơi bài. Bây giờ, dĩ nhiên mọi người đều biết Holiday Inn và tôi có rất nhiều bất đồng trong việc quản lý cơ sở này. Theo thỏa thuận, tôi có thể mua hết cổ phần của Holiday Inn, nhưng tôi cố gắng không nói điều gì về những xung đột đó. Các luật sư của tôi đều tin rằng tôi sẽ thắng kiện nếu đưa cuộc tranh chấp này ra tòa án, nhưng đó không phải là cách kinh doanh của tôi. Đối với tôi, thương vụ là một giao dịch và tôi sẽ trung thành với những gì mình đã thỏa thuận. Đến tháng 2 năm 1986, tôi bắt đầu mua lại toàn bộ cổ phần của Holiday Inn ở khách sạn sòng bài này. Một lý do khiến tôi rất thích tự mình làm chủ một cơ sở hơn là hợp tác với người khác là giá trị khấu hao tài sản được miễn thuế. Ví dụ, giá trị khách sạn sòng bài của tôi ở thành phố Atlantic là $400 triệu và chúng tôi sẽ được khấu hao 4% một năm, tương đương với $16 triệu. Nói cách khác, nếu lợi nhuận trước thuế của tôi là $16 triệu, tiền lời sau thuế sẽ là không. Hầu hết, những người tham gia thị trường chứng khoán chỉ chú ý vào lợi nhuận sau khi đã khấu hao của công ty mà họ cắm cổ phiếu. Hệ quả là các nhà quản lý công ty không thích khấu hao nhiều vì nó chỉ làm cho công ty của họ có vẻ ít thành công. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Với tôi, điều quan trọng không phải là con số để báo cáo mà là số tiền tôi giữ được. Và vì thế, tôi đánh giá cao giá trị khấu hao này. Dĩ nhiên, vấn đề tài chính bây giờ thuộc về trách nhiệm của tôi. Lãi suất ngân hàng vào khoảng 14% khi tôi bắt đầu dự án này ở thành phố Atlantic. Vào giữa năm 1986, nó giảm còn 9%. Cho dù lãi suất có thấp hơn nữa, vấn đề là chính tôi sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro về tiền bạc. Một điều chẳng có gì hấp dẫn với tôi cả. Vì vậy, tôi quyết định phát hành trái phiếu để huy động tài chính cho dự án này. Điều bất lợi trong quyết định này là tôi phải trả một lãi suất cao hơn để thu hút người mua. Nhưng bù lại, tôi không phải là một mình đương đầu với những rủi ro về tài chính. Cuối cùng, Bear Stearns, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới, đồng ý sẽ huy động cho tôi $250 triệu trị giá trái phiếu. Khoản tiền này đủ để tôi trả $50 triệu tiền mặt của Holiday Inn, $170 triệu tiền thế chấp ở ngân hàng và xây một bãi đậu xe mới với số tiền còn lại. Lãi suất tôi phải trả cho những trái phiếu của mình khoảng $30 triệu một năm, nhiều hơn $7 triệu so với lãi suất tôi trả cho ngân hàng nếu vay tiền của họ. Tuy nhiên, việc mua bán trái phiếu này giúp tôi ăn ngon ngủ yên vì giảm nhẹ được trách nhiệm về tài chính. Tôi đổi tên khách sạn sòng bài này thành Trump Plaza và tìm thuê một người quản lý mới. tôi nhắm đến những đối thủ cạnh tranh tiềm năng nhất của mình. Và lúc đó, Stephen Hyde đang là phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc sòng bài Golden Nugget cho Steve Wynn. Trước đó, Hyde làm ở Sen và Caesar đều là những sòng bài hàng đầu ở thành phố Atlantic. Ông ta luôn được xem là nhà điều hành sòng bài giỏi nhất của thành phố nhờ có nhiều kinh nghiệm, sắc bén và tính cạnh tranh cao. Nhưng trên hết, ông ta biết cách quản lý lời lỗ. Nhiều nhà điều hành thường chỉ tập trung nâng doanh thu lên tối đa vì đó là con số được công bố thường nhất. Chỉ những người thông minh hơn mới hiểu được thực chất của vấn đề nằm ở mức chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, vì đó chính là lợi nhuận của bạn. Ngay sau khi hai về làm cho tôi, ông ta lôi kéo thêm 12 người nữa và từng làm việc với ông ta trước đây. Trong đó có cả Paul Patay, người phụ trách nhà hàng số 1 của thành phố. Tôi có một quy tắc rất đơn giản trong quản lý: mướn những người giỏi nhất từ các đối thủ cạnh tranh của mình, trả lương cao hơn kèm theo những phần thưởng và ưu đãi dựa trên thành tích làm việc của họ. Đó là cách để bạn xây dựng một đội ngũ làm việc hạng nhất. Năm 1985, khách sạn sòng bài của tôi dưới sự quản lý của Hava lời 35 triệu đô la, chưa trừ thuế, lãi suất ngân hàng và khấu hao. Hara dự tính con số này sẽ tăng lên 38 triệu đô la trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, dựa trên doanh số của năm tháng đầu năm 1986 thì họ sẽ không đạt được điều như đã dự tính. Chúng tôi tiếp quản cơ sở này từ ngày 16 tháng 5 năm 1986. Trong năm đó, tổng lợi nhuận của chúng tôi lên đến 58 triệu đô la, mặc dù chúng tôi đóng cửa khách sạn sòng bài này trong tháng 6 để xây dựng một khu để xe mới. Chúng tôi ước tính con số này sẽ đạt đến 90 triệu đô la trong năm 1988. Thành công trong việc điều hành Trump Plaza mở ra cho tôi một cơ hội mới. Tôi bắt đầu nghiên cứu những khả năng mua lại các công ty có các sòng bài, trong đó có Holiday Inn là một mục tiêu. Tôi bắt đầu mua cổ phiếu của Holiday Inn từ giữa tháng 8. Đến tháng 9 năm 1986, tôi đã nắm được gần 5% số cổ phần của họ, tương đương gần 1 triệu cổ phần. Khi đó, tôi có hai chọn lựa: bán số cổ phần này để lấy lời hoặc tiếp tục mua thêm để nắm quyền kiểm soát công ty này. Holiday Inn làm chủ 3 sòng bài, một ở thành phố Atlantic và hai ở bang Nevada, và gần 1.000 khách sạn trên khắp thế giới, nên họ có quyền khấu hao rất nhiều. Vì vậy, lợi nhuận dòng của họ thường được báo cáo thấp hơn rất nhiều so với con số thực tế họ thu được. Với giá 54 đô la một cổ phiếu của họ vào đầu tháng 8 năm 1986, tôi phải bỏ ra khoảng 1 tỷ đô la mới có được quyền kiểm soát công ty này. Khi đó, một kịch bản có thể xảy ra. Ví dụ, tôi sẽ bán tất cả khách sạn của họ với giá khoảng 700 triệu đô la, chỉ giữ lại 3 khách sạn sòng bài, thì 3 bất động sản này cũng có giá trị bằng khoản tiền đó. Ngay khi thị trường hay tin tôi bắt đầu thu mua cổ phiếu của Holiday Inn, giá của nó lập tức tăng lên. Đến đầu tháng 10, giá một cổ phiếu đã lên đến mức 72 đô la. Ngày 11 tháng 11 năm 1986, Alan Greenberg cho tôi biết Holiday Inn sẽ tái cấu trúc công ty để ngăn chặn việc mua cổ phiếu nhằm chiếm quyền kiểm soát công ty. Họ sẽ vay 2,8 tỷ đô la để trả cổ tức cho cổ đông ở mức 65 đô la một cổ phiếu. Giá thị trường lập tức nhảy vọt lên 76 đô la. Tôi nói Alan bán ngay số cổ phiếu của tôi, không một chút do dự. Tôi vẫn tin rằng tôi đã có thể vượt qua bất kỳ rào cản nào của Holiday, nhưng tôi chỉ không thích phải theo đuổi những vụ kiện tranh chấp với họ. Thêm vào đó, chỉ trong 2 tháng, tôi kiếm được nhiều triệu đô la từ việc mua bán cổ phiếu này mà không phải tranh đấu gì cả. Điều này có vẻ hấp dẫn hơn rất nhiều. Từ dự án này, tôi có được một điều còn quý hơn giá tiền bạc: một khái niệm về quản lý công ty ở Mỹ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe nội dung của phần 8 Kinh doanh sòng bài, tòa nhà trên phố Boardwalk. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 9. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 9, Trump Castle, cuộc chiến với Hinton. Tôi không bao giờ ngờ được rằng mình sẽ mua được khách sạn sòng bài khổng lồ mà tập đoàn Hinton bắt đầu xây dựng ở thành phố Atlantic năm 1984. Tôi khó lòng ăn ngon ngủ yên trước sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh mạnh như thế trong thành phố, nhất là khi khách sạn sòng bài của tôi với Hara trên phố đi bộ Boardwalk lại đang hoạt động không tốt lắm. Tệ hơn nữa, Hinton sau nhiều năm do dự đã quyết định dốc toàn lực đầu tư cho cơ sở này. Conrad Hinton thành lập công ty này từ năm 1921 và đã xây dựng nó thành một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất trên thế giới. Con trai ông ta, Baron, gia nhập công ty từ năm 1959 và từ khi ông ta về hưu năm 1966, Baron trở thành tổng giám đốc điều hành. Thật là khó để tạo một dấu ấn của riêng mình trong một công ty do bố mình lập ra và đã thành công vang dội. Trong trường hợp này, một số người sẽ bỏ lơ, không tham gia gì vào công ty của bố mình cả. Một số khác hài lòng với những gì thừa hưởng được từ ông bố. Chỉ có một số ít người muốn làm vượt trội hơn cả bố của họ, và đây là một điều rất khó, đặc biệt khi ông bố ấy là Conrad Hinton. Khi mới vào công ty, Baron chịu trách nhiệm điều hành bộ phận thẻ tín dụng Caterpillar. Ông ta đã mắc nhiều sai lầm khiến bộ phận này lỗ nhiều triệu đô la trong 6 năm sau đó. Đến năm 1966, công ty này phải chấp nhận bán nó cho ngân hàng Citibank. Năm 1967, Baron thuyết phục Conrad Hinton bán bộ phận kinh doanh khách sạn quốc tế cho Rangoon Airlines để đổi lấy một số cổ phần của họ với giá 90 đô la một cổ phần. Khi ấy, TWA đang là một trong những hãng hàng không nội địa lớn nhất ở Mỹ. Nhưng gần như sau đó, giá dầu bắt đầu leo thang khiến nhiều hãng hàng không bị lao đao, trong đó có cả TWA. Chỉ trong vòng 18 tháng, giá cổ phiếu của TWA rớt xuống phân nửa và đến năm 1974 chỉ còn 5 đô la. Mãi đến năm 1985, khi nhà tỷ phú Khan Ikan nắm quyền kiểm soát thì hãng này mới được phục hồi từ từ. Trái lại, các khách sạn quốc tế mà Hinton đã bán cho TWA lại hoạt động thành công. Năm 1983, họ kiếm được 70 triệu đô la, gần bằng tổng số lợi nhuận của tất cả các khách sạn ở Mỹ của Hinton. Một phần là vì danh tiếng của Hinton đã bị suy giảm nhiều cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các công ty khách sạn khác như Marriott và Hyatt. Tuy nhiên, Baron cũng đã có một quyết định thành công khi thâm nhập lĩnh vực kinh doanh sòng bài. Năm 1972, Hinton mua 2 sòng bài ở bang Nevada và Las Vegas, Hinton và Flamingo Hinton với giá 12 triệu đô la. Cả hai cơ sở này đã đóng góp nhiều cho lợi nhuận của Hinton, 30% trong năm 1976 và 40% năm 1981, 45% tương đương khoảng 70 triệu đô la năm 1985. Cho dù thành công, Baron dường như không chú ý lắm đến thành phố Atlantic. Hinton có một khu đất rộng trên 32.000 m2 ở quận Marina. Từ lúc việc kinh doanh sòng bài được hợp pháp hóa tại thành phố này vào năm 1976, nhưng mãi năm 1984 họ mới quyết định xây một khách sạn sòng bài ở đó. Nhưng lúc ấy thì hầu hết các sòng bài của những đại gia ở Nevada như Bally, Sierra, Hara, Sun và Golden Nugget đều đã đi vào hoạt động, tạo ra những khoản lợi nhuận kếch xù. Hinton quyết định xây dựng một cơ sở vĩ đại với lối vào thật hoành tráng, trần nhà cao 10 mét và một bãi đậu xe hơi có sức chứa 3.000 chiếc. Trong báo cáo thường niên của mình, Hinton mô tả dự án này như là một kế hoạch thực hiện lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi. Cơ sở này có một sòng bài rộng hơn 5.500 m2, trên đó là một khách sạn với 615 phòng, tương đương với cơ sở vật chất lớn khác trong thành phố. Nhưng trong kế hoạch tổng thể của họ, Hinton sẽ mở rộng cơ sở này vào giai đoạn 2 với hơn 9.000 m2 dành cho sòng bài và hơn 2.000 phòng khách sạn. Để có thể thu hồi vốn đầu tư càng sớm càng tốt, Hinton vừa xây dựng cơ sở vừa nộp đơn xin giấy phép kinh doanh. Như tôi đã giải thích, đây là một việc làm đầy rủi ro. Nếu như đơn xin phép của bạn bị bác, mọi người khác đều làm như Hinton nên họ rất tin tưởng. Vấn đề là những người của Hinton hơi tự mãn về họ. Họ nghĩ họ đã được cấp phép ở Nevada và danh tiếng của họ vang lừng khắp nước Mỹ. Họ cho rằng việc đầu tư của họ là một đặc ân cho thành phố. Trong khi đó, những người có quyền cấp phép lại nghĩ khác. Người nộp đơn phải tự chứng minh mình có đủ tư cách để được cấp phép mở sòng bài, bất kể họ là ai. Hinton lại cho rằng việc họ được cấp phép là chuyện đương nhiên, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Từ đầu năm 1985, tôi đã bắt đầu nghe những lời đồn đại rằng Hinton đang gặp khó khăn. Atlantic là một thành phố rất có thế lực chính trị và mọi người kinh doanh ở đây đều biết điều đó. Vì thế, Hinton thuê một luật sư cũng rất có thế lực chính trị. Cứ theo bề ngoài mà xét thì điều đó là một nước cờ khôn ngoan. Tuy nhiên, theo những người nắm vững việc xem xét cấp phép cho Hinton mà tôi biết thì có thể mang lại một kết quả xấu, trái ngược với mong muốn. Sai lầm thứ hai của Hinton là họ đã không tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước, ví dụ như công ty Playboy bị bác đơn xin phép cách đó 3 năm vì có liên hệ với Sidney Cossack, một luật sư được cho là có dính líu với những băng đảng tội phạm có tổ chức. Trong khi đó, Hinton đã thuê luật sư này trong 10 năm với số tiền là 50.000 đô la một năm để giúp dàn xếp những tranh chấp về lao động của công ty. Tôi không bình luận Cossack là người tốt hay xấu, nhưng vấn đề chủ yếu ở đây là làm hài lòng những người trong ủy ban kiểm soát sòng bài. Những người này đã bộc lộ cảm nhận của họ một cách rất rõ ràng, họ không thích Cossack. Thay vì cắt đứt mối quan hệ đó, Hinton lại giữ Cossack cho tới khi ban thực thi pháp luật của ủy ban kiểm soát sòng bài đưa ra những lý do cụ thể để bác bỏ đơn xin phép của công ty này vào giữa năm 1984. Ngay sau đó, Hinton đã sa thải Cossack. Barron đã thừa nhận với ủy ban rằng ông ta hành động như vậy chỉ vì chúng tôi biết các ông nghĩ như thế nào về vấn đề này. Đó là một lời phát biểu tệ hại nhất. Một trong những thành viên của ủy ban nói rằng rõ ràng là công ty này đã chẳng quan tâm đến vấn đề này cho đến khi họ gõ cửa chúng ta để xin phép. Barron sau đó chứng minh rằng Cossack chưa bao giờ đại diện cho Hinton trong những cuộc hòa giải với một số nghiệp đoàn lao động. Khi đó, đình công xảy ra tại những khách sạn của họ. Tuy nhiên, những lời biện minh này không có tác dụng. Vài tuần sau đó, Cossack gửi cho Barron một bức thư và cũng cho giới truyền thông biết nội dung bức thư này. Trong đó ông ta kể lại một cách chi tiết tất cả những công việc ông ta đã làm cho Hinton ở Las Vegas. Kèm theo đó là bản sao những bức thư của Barron cảm ơn ông về những việc đã làm cho công ty. Cuối thư Cossack viết: "Ông đã gây cho tôi những tổn thương không thể hàn gắn được. Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên được điều này. Tôi đã trở thành một kẻ khả nghi từ khi nào? Tôi nghĩ đó là từ khi ông gặp khó khăn trong việc xin giấy phép kinh doanh sòng bài ở thành phố Atlantic." Hinton có lẽ đã vượt qua được mọi trắc trở trong quá trình xin phép nếu như bản thân Barron quan tâm đến việc thuyết minh trước ủy ban một cách nghiêm túc hơn. Thay vào đó, ông ta hầu như bỏ lơ những phiên điều trần hiếm hoi này. Ngoại trừ một lần xuất hiện trong trang phục nghiêm chỉnh khi phải đích thân thuyết minh trước ủy ban, những giám đốc điều hành hàng đầu khác của công ty này cũng không dám tham dự hầu hết các buổi điều trần. Ngày 14 tháng 2 năm 1985, Old Glasgow, một người chuyên xuất bản những bản tin về ngành kinh doanh sòng bài ở thành phố Atlantic, điện thoại cho tôi. Ông ta biết hết mọi người trong ngành công nghiệp này ở thành phố, biết cả ai đang làm việc gì cho người nào. Ông ta báo tin đơn xin phép của Hinton đã bị bác. Thoạt tiên tôi nghĩ Glasgow nói đùa, việc chấp thuận đòi hỏi phải có sự tán thành của 4 trong 5 thành viên của ủy ban. Hinton đã được 3 người chấp thuận, nhưng cũng giống như trường hợp của Hugh Hefner, chủ bút tạp chí Playboy, tỷ số 3-2 vẫn chưa là một chiến thắng. Glasgow nói, ông ta ngờ rằng sẽ có khả năng công ty này quyết định bán cơ sở của họ hơn là theo đuổi việc kháng nghị. Hinton dự định mở cửa khách sạn trong vòng 3 tháng tới. Họ đã mướn hơn 1.000 nhân viên và đang chuyển thêm khoảng 100 người mỗi ngày. Đến ngày khánh thành, ước tính sẽ có khoảng 4.000 nhân viên ở đây. Không có doanh thu mà phải trả lương trong một đội ngũ như thế thì dù công ty lớn đến đâu đi nữa, đó cũng là một thảm họa cho họ. Bên cạnh đó, Hinton cũng chịu áp lực về thời gian trong việc kháng nghị. Tôi giả định rằng với 300 triệu đô la đã đầu tư, Hinton sẽ làm bất cứ điều gì có thể để cố gắng xin được giấy phép kinh doanh sòng bài. Sau khi nói chuyện với Glasgow và một vài người khác ở thành phố, tôi quyết định điện thoại cho Barron. Tôi chia buồn với ông ta và bày tỏ sự cảm thông khi ông ta tỏ ra rất bức xúc trước quyết định của ủy ban kiểm soát sòng bài. Trước khi gác máy, tôi nói với Barron: "Tôi không biết anh sẽ làm gì với cơ sở đó, nhưng nếu vì một lý do nào đó mà anh muốn bán nó, thì tôi rất quan tâm đến việc mua lại nó nếu giá cả phải chăng." Barron nói ông ta ghi nhận điều này và cảm ơn tôi đã điện thoại. Đầu tháng 3 năm 1985, tôi nhận được cuộc gọi từ Benjamin Lambert, người đang điều hành công ty bất động sản Isding Ginty. Tôi gặp ông ta lần đầu tiên cách nay 10 năm. Khi đó tôi chỉ mới bắt đầu tìm kiếm đối tác cho dự án khách sạn Commodo ở New York, và Lambert đã giới thiệu tôi vài nơi. Trải qua nhiều năm, chúng tôi cũng cùng nhau thực hiện nhiều thương vụ. Dù có một vài bất đồng, nhưng chúng tôi vẫn là bạn của nhau. Thật là tình cờ khi Ben cũng là một thành viên trong ban giám đốc của Hinton. Sau khi giấy phép kinh doanh của công ty này bị bác, chúng tôi cũng có vài lần nói chuyện với nhau về tình trạng này. Lambert tin rằng Hinton sẽ phải xem xét việc bán cơ sở này một cách nghiêm túc. Nhân dịp tổ chức một buổi gặp mặt giữa các thành viên trong ban giám đốc của Hinton trước cuộc họp thường niên của họ tại New York, Lambert mời tôi tham dự buổi tiệc này. Ông ta nói, nó là một cơ hội cho anh và Baron gặp gỡ nhau. Ban giám đốc của Hinton có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề mới ở thành phố Atlantic. Ủy ban kiểm soát sòng bài vừa mới đồng ý sẽ xem xét lại việc cấp giấy phép theo yêu cầu của Hinton. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong ban giám đốc, kể cả Benjamin, tin rằng việc bán cơ sở này ngay lập tức sẽ có hiệu quả hơn nếu có được người thích hợp muốn mua. Những người này lập luận rằng nếu ủy ban không thay đổi quyết định ban đầu của họ, công ty sẽ bị thiệt hại nặng vì phải trả lương cho hàng ngàn nhân viên ở đó và giá bán khi đó sẽ rất thấp. Lambert giới thiệu tôi với Baron tại buổi tiệc. Chúng tôi bước ra vườn để nói chuyện riêng. Một lần nữa, câu chuyện cũng không có gì đặc biệt. Baron nói nhiều về sự thất vọng của ông ta đối với thành phố Atlantic, trong khi tôi chỉ lắng nghe một cách cảm thông. Ông ta là một người thận trọng và dè dặt, không phải là loại người dễ đưa ra những quyết định bốc đồng. Sau này Benjamin kể với tôi rằng Baron cho biết ông ta cảm thấy rất thoải mái với tôi. Có những lúc bạn phải tấn công ào ạt, nhưng cũng có khi án binh bất động lại là chiến lược hay nhất của bạn. Lúc đó, Steve Wynn, chủ nhân sòng bài Golden Nugget, quyết định thực hiện một cuộc tấn công tổng lực vào Hinton nhằm chiếm quyền kiểm soát công ty này. Có lẽ đó là một điều rất tốt cho tôi. Tôi ngờ rằng nếu đó không phải là Wynn thì có lẽ Baron đã bán khách sạn sòng bài ở thành phố Atlantic cho tôi hay một người nào khác. Ngày 14 tháng 4 năm 1985, Wynn gửi cho Baron một lá thư đề nghị mua lại 27% cổ phần của công ty Hinton với giá $27 một cổ phần, so với giá thị trường khi đó chỉ khoảng $67. Wynn có lẽ chẳng bao giờ theo đuổi công ty này nếu như nó không phải là của Coran Hinton. Khi Coran Hinton qua đời vào năm 1979, Wynn nhắm vào Baron vì nghĩ rằng Coran sẽ để lại số cổ phần của ông ta, ước tính trị giá khoảng $550 triệu, cho Baron hoặc ít ra cũng chia đều cho các thành viên trong gia đình. Nhưng Coran không làm thế vì ông tin rằng sự giàu có nhờ thừa kế sẽ hủy hoại tính cách đạo đức và động cơ phát triển của người nhận thừa kế. Tôi cũng đồng ý với Coran về điểm này. Việc ủy quyền cho một tổ chức nào đó quản lý của cải tài sản để lại cho con cái của bạn, vì thế chúng sẽ không được thừa hưởng gia tài đó cho đến khi chúng tròn 21 tuổi là có ý nghĩa. Nhưng Coran thực hiện việc này theo một quan điểm rất là phi lý. Ông ta để lại cho Baron một số lượng cổ phần chiếu lệ và một đứa cháu một số cổ phần trị giá $10,000. Hầu như toàn bộ gia tài còn lại của ông ta, đặc biệt là 27% cổ phần trong công ty Hinton, được để lại cho quỹ Coran and Hinton. Ông ta yêu cầu phần lớn lợi tức có được từ cổ phần sẽ dùng để hỗ trợ những công tác từ thiện của các cơ sở ở bang California. Điều đó khiến cho Baron là người quản lý cấp cao của công ty nhưng lại không nắm số cổ phần khống chế. Những gì Baron đã làm là đưa vấn đề ra giải quyết ở tòa án để tìm cách kiểm soát số cổ phần của quỹ Coran. Cơ hội chiến thắng của Baron không nhiều và vụ việc đã kéo dài nhiều năm trời. Có một loại đối thủ mà bạn nên tránh trong những vụ kiện tụng, đó là các linh mục và các sơ của giáo hội Công giáo. Di chúc của Coran ghi rõ rằng nếu vì một lý do nào đó quỹ Coran không có khả năng tiếp nhận di sản của ông ta, Baron có quyền mua số cổ phần này với giá thị trường của năm 1979. Luật pháp liên bang cấm các tổ chức từ thiện và các chi nhánh của họ cùng sở hữu hơn 20% cổ phần của một công ty. Vì vậy, Baron cho rằng ông ta có quyền mua lại 7% trong số 27% cổ phần mà Coran để lại cho tổ chức này. Nhưng Baron còn cố gắng đi xa hơn nữa. Về cơ bản, ông ta biện luận rằng vì những lý do pháp lý phức tạp, ông ta có quyền mua lại hết toàn bộ số 27% cổ phần này. Tính ra, với giá $24,625 của thời điểm năm 1979 so với giá $72 lúc đó, Baron sẽ chỉ phải chi khoảng $170 triệu thay vì $500 triệu. Nó là một thương vụ lớn, nó cũng có thể được gọi là một sự cố gắng để viết lại di chúc của bố ông ta. Mối nghi ngờ lớn nhất của tôi là Baron biết cơ hội chiến thắng vụ kiện đó của ông ta là rất mong manh. Thêm vào đó, nếu ông ta không nắm được số cổ phần đó, ông ta khó lòng có thể chống đỡ được sự tấn công của Steve Wynn hay bất cứ người nào đe dọa nắm quyền kiểm soát công ty. Cuối cùng, nếu Baron tiếp tục theo đuổi dự án ở thành phố Atlantic mà chưa có được giấy phép kinh doanh trong bài, ông ta cũng có thể gặp nhiều rủi ro với những kiện cáo của các cổ đông. Nếu ở vào trường hợp của Baron, tôi biết rằng mình sẽ phản ứng như thế nào. Tôi sẽ chống chọi với Wynn và cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm soát Sòng Bài xem xét lại giấy phép kinh doanh của tôi. Tôi không nói mình sẽ chiến thắng, nhưng nếu thua thì tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi át hẳn đã đóng cửa khách sạn và để nó chết dần, chết mòn. Đó chỉ là một sự hình dung của tôi. Tôi chiến đấu khi cảm thấy mình đang bị người khác hãm hại, cho dù cuộc chiến đó có khó khăn, đầy rủi ro và tốn kém. Nhưng thực tế, tôi không điều hành một công ty cổ phần, vì thế tôi chẳng có gì phải lo lắng với thị trường phố Wall, cũng như với các cổ đông và những báo cáo về lợi nhuận hàng quý. Người duy nhất tôi phải thỏa mãn đó chính là bản thân mình. Tôi nghĩ Baron đã không sẵn sàng để cùng chiến đấu ở cả hai mặt trận, xin giấy phép kinh doanh sòng bài và nắm quyền kiểm soát công ty Hinton. Dĩ nhiên, việc nắm quyền kiểm soát là ưu tiên hàng đầu của ông ta. Động thái của Steve Wynn đã giúp tôi. Bằng cách theo đuổi việc mua lại đa số cổ phần của công ty Hinton, Wynn đã đặt Baron vào thế phòng thủ và giảm tập trung vào việc kháng nghị cho giấy phép kinh doanh sòng bài. Đồng thời, Wynn càng tấn công Baron thì tôi càng có khả năng trở thành người ứng cứu cho Baron. Tôi không quen với vai trò này, nhưng Wynn đã tạo thuận lợi cho tôi. Wynn lớn lên trong cửa hiệu chơi lô tô của bố ông ta, một người có máu cờ bạc. Sau đó, Wynn thâm nhập vào giới kinh doanh sòng bài ở Las Vegas, mua được một số ít cổ phần của khách sạn Golden Nugget và sau đó thành công trong việc nắm quyền kiểm soát khách sạn này. Thế giới của Wynn là thế giới cờ bạc ở Las Vegas và thành phố Atlantic. Ông ta là người dẻo mồm, dẻo miệng, móng tay trau chuốt, cẩn thận và mặc toàn những đồ đắt tiền. Vấn đề là Wynn quá cố gắng để tỏ ra hoàn hảo, khiến nhiều người không thích ông ta, và Baron Hinton là một trong số đó. Hai người này có hai phong thái khác hẳn nhau. Baron xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có và là người rất kín đáo. Ông ta không cố gắng gây ấn tượng với người khác qua phong cách hay cách ăn mặc của mình hay bất cứ điều gì khác. Tôi tin Wynn nghĩ rằng ông ta sẽ dễ dàng mua được đủ số cổ phần để kiểm soát công ty Hinton với giá đã đề nghị. Nhiều người cho rằng khách sạn của Hinton ở thành phố Atlantic là cái mà Wynn thực sự muốn. Dưới áp lực từ mọi phía, Baron có thể thỏa thuận với Wynn để có thể thực hiện một công đôi chuyện, bán khách sạn và chấm dứt việc cố gắng chiếm quyền kiểm soát công ty. Nhưng Steve Wynn đã đánh giá quá thấp việc Baron ghét cay ghét đắng ông ta. Đó chính là điểm thuận lợi của tôi. Một ngày sau khi Wynn tuyên bố muốn mua đa số cổ phần của Hinton, Baron bắt đầu thương lượng với tôi một cách nghiêm túc hơn trước đây rất nhiều. Thoạt tiên, tôi đề nghị sẽ mua lại khách sạn của Hinton ở thành phố Atlantic với giá 250 triệu đô la. Tôi biết Baron sẽ không đồng ý bán nó với giá đó. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Baron đã cho tôi biết ông ta đã đầu tư vào đó 320 triệu đô la. Bán cơ sở đó với bất cứ giá nào là một điều tệ hại cho Baron. Nhưng việc báo cáo với các cổ đông rằng mình đã thua lỗ trong dự án này là một điều không thể chấp nhận được với ông ta. Hai ngày sau đó, tôi nâng giá lên 320 triệu đô la. Với giá đó, đây là canh bạc lớn nhất mà tôi đã từng thực hiện tính đến thời điểm lúc bấy giờ. Chỉ trước đó một năm, tôi hoàn tất việc xây dựng khách sạn sòng bài của mình trên phố đi bộ Boardwalk với giá chi phí chưa đến 220 triệu đô la và còn được công ty Holiday Inn hỗ trợ toàn bộ tài chính và bảo đảm việc kinh doanh không bị lỗ. Lần này, một mình tôi chịu mọi rủi ro. Ngay sau khi tôi quyết định đưa ra mức giá đó, tôi điện thoại cho John Torrent, một người bạn tốt của tôi hiện đang là chủ tịch quỹ đầu tư Manufacture Hanover. Chúng tôi đã cùng ám ăn với nhau qua nhiều thương vụ. Tôi nói, John, tôi có một cơ hội mua khách sạn sòng bài của Hinton ở thành phố Atlantic với giá 320 triệu đô la. Tôi muốn mượn anh số tiền đó và tôi cần nó trong vòng một tuần lễ. John hỏi tôi hai câu hỏi và chỉ sau 2 phút, anh ta quyết định chúng ta sẽ thực hiện thương vụ này. Cuộc hội đàm chỉ có thế và bạn có thể thấy được giá trị của sự tín nhiệm. Về phần mình, tôi đã làm một việc chưa bao giờ làm được trước đó đích thân đứng ra bảo đảm khoản vay này. Tôi tiến hành việc mua bán này mà chưa từng bước chân đến khách sạn đó là nào. Nhiều người của tôi đã đến đó xem và tôi cũng biết nhiều về quá trình xây dựng nó qua tiếp xúc với những nhà đầu tư làm việc ở đó. Tuy nhiên tôi cảm thấy sự xuất hiện của mình giữa lúc Hinton đang gặp cảnh rối ren như thế thì không thích hợp cho lắm. Nếu tôi kể cho bố tôi nghe câu chuyện này, ông át hẳn đã cho tôi là bị quẫn trí. Tôi nhớ hồi còn bé, tôi thường tháp tùng bố tôi đi kiểm tra những tòa nhà ở Brooklyn mà ông dự định mua. Giá của chúng chỉ khoảng 100,000-200,000 đô la, nhưng chúng tôi kiểm tra mọi thứ rất chi li, từ máy lạnh, bồn rửa cho đến máy nước nóng, mái nhà và hành lang. Không chỉ có bố tôi mà hầu như mọi người tôi nói chuyện đều ngăn cản tôi thực hiện thương vụ này. Họ cho rằng tôi đang gặp nhiều rắc rối với Holiday Inn trong việc điều hành cơ sở của mình trên phố Broadway. Khách sạn sòng bài khổng lồ của Hinton ở thành phố Atlantic dự kiến sẽ mở cửa trong 2 tháng nữa mà tôi vẫn chưa kiếm được người quản lý nó. Thêm vào đó, tôi chỉ có cam kết miệng của quỹ đầu tư Manufacture Hanover và những điều kiện mà họ có thể đưa vào trong hợp đồng vẫn chưa rõ ràng. Họ có thể sẽ suy nghĩ lại. Mọi người đều hỏi tại sao tôi lại xem xét thương vụ này. Chỉ có một lý do duy nhất. Tôi tin rằng nếu được điều hành tốt, khách sạn sòng bài này sẽ là một cỗ máy hái ra tiền. Dù đã đồng ý về giá cả, chúng tôi vẫn còn nhiều điểm phải thương lượng trước khi ký thỏa thuận mua bán. Ngày 18 tháng 4 năm 1985, luật sư của hai bên tề tựu ở văn phòng của Jesse Stranger, luật sư của tôi, để tiến hành việc đàm phán. Trong trường hợp này, những điểm mấu chốt được hai bên đề cập đến là những bảo đảm về việc hoàn tất phần việc xây dựng, trách nhiệm đối với những khiếm khuyết, số tiền đặt cọc, việc phân bổ những lần thanh toán tiền từ lúc hợp đồng được ký kết cho đến khi kết thúc. Ngay từ đầu, phía Hinton đã tỏ ra khá cứng rắn. Về cơ bản, họ muốn bán khách sạn với hiện trạng của nó để có thể rời khỏi thành phố mà không bị vướng bận gì nữa sau đó. Lúc đó, Baron ghét cay ghét đắng bang New Jersey, đặc biệt là thành phố Atlantic. Càng sớm rũ bỏ cơn ác mộng này, ông ta càng hạnh phúc. Vấn đề đối với tôi là nếu không có được những khoản bảo đảm về sự hoàn thiện của công trình, tôi sẽ gặp rất nhiều rủi ro sau đó. Ví dụ hệ thống ống nước hay máy lạnh có thể bị hư đến nỗi phải dỡ bỏ chúng đi. Với một tòa nhà lớn như vậy, việc sửa chữa đó dễ dàng 400,000 đô la. Thoạt đầu, chúng tôi gần như đạt được những điểm chung do chúng tôi quan tâm. Nhưng được nửa chừng, Gregory Dillon, phó chủ tịch điều hành của Hinton, đại diện cho công ty này trong việc thương lượng, nhận được một cuộc điện thoại từ Baron. Khi Dillon trở lại bàn đàm phán, toàn bộ nội dung chính của cuộc thương lượng bị thay đổi. Tôi không biết chắc, nhưng ngờ rằng Baron đã quyết định rút lui khỏi thương vụ này. Rất có khả năng là vì có ai đó đã đề nghị với ông ta một cái giá cao hơn vào phút chót. Thậm chí người đó có thể là Steve Wynn và công ty Golden Nugget. Dillon và các cộng sự của Hinton bắt đầu đặt ra những câu hỏi về các điểm mà chúng tôi đã đồng ý. Tôi đã tham dự nhiều thương lượng nên cảm nhận ngay rằng họ đang cố dùng những điểm đó để phá vỡ hợp đồng. Ví dụ, nếu chúng tôi không đồng ý về việc bảo đảm cho sự hoàn tất của công trình, họ có thể vin vào đó để tháo lui mất dạng. Mọi việc đi vào ngõ cụt. Khi đó, Greg Dillon đề nghị tạm nghỉ và sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau. Cứ theo bề ngoài mà xét thì đề nghị này là hợp lý. Chúng tôi đã thảo luận trong gần 48 tiếng đồng hồ. Mọi người rất mệt mỏi và gần như không còn tỉnh táo nữa. Nhưng tôi e rằng nếu hoãn cả một ngày thì thương vụ này sẽ chẳng thành công được. Lúc bây giờ là sáng sớm ngày thứ bảy, tôi đề nghị mọi người sẽ nghỉ ngơi nhiều giờ và trở lại làm việc vào 1 giờ trưa. Phía Hinton cũng đồng ý. Khi ấy, các luật sư của tôi một lần nữa cố thuyết phục tôi từ bỏ thương vụ này. Đặc biệt, Stranger quan tâm đến vấn đề tài chính. Đến thời điểm đó, chúng tôi chưa có một văn bản cam kết chính thức nào từ quỹ đầu tư Manufacture Hanover cả. Nhưng với tôi, một cam kết miệng của John Torrent cũng đã đủ rồi. Quan điểm của Stranger là cho dù cam kết đó có chắc chắn, những điều kiện mà tôi bị yêu cầu phải thực hiện có thể khiến tôi khó lòng vay tiền cho các thương vụ lớn khác. Tình hình lúc đó thật lạ thường. Ngồi tại văn phòng của Stranger mà tôi không chắc bên nào muốn hủy bỏ thương vụ này hơn, các luật sư của tôi hay của Hinton. Khi Hinton trở lại bàn đàm phán trễ hơn 2 tiếng đồng hồ, điều này càng khẳng định mối nghi ngờ của tôi. Tôi tin rằng cách duy nhất để tôi thực hiện thương vụ này là làm cho họ cảm thấy hổ thẹn vì thái độ của họ. họ đã bắt tay tôi như thế nào để sau đó không thi hành lời cam kết. Họ đã thương lượng trong suốt 3 ngày như thế nào để rồi tháo chạy. Họ khiến tôi phải tốn hàng trăm ngàn đô la cho các luật sư như thế nào để rồi không theo đuổi đến cùng. Đó là một điều hổ thẹn. Hành động đó trái đạo đức, sai lầm và hèn hạ. Tôi không lớn tiếng giận dữ, nhưng những lời đó khiến họ cảm thấy tổn thương nhiều. Nhiều điểm trong thương vụ này đã được thương lượng xong, và trong hoàn cảnh này, trừ phi tôi đồng ý cho phía Hinton rút lui, thật khó để họ có thể bỏ đi. Cuối cùng chúng tôi cũng đạt đến một thỏa hiệp. Họ sẽ nỗ lực hết sức để khách sạn có thể mở cửa đúng như đã dự kiến và hoàn thành tất cả những hạng mục chưa hoàn chỉnh đã được hai bên liệt kê. Họ cũng đồng ý để tôi giữ lại 5 triệu đô la cho đến khi khách sạn được chuyển giao một cách đầy đủ trong tình trạng của một khách sạn hạng nhất. 9 giờ tối ngày 27 tháng 4 năm 1985, hợp đồng được ký kết. Tôi đặt cọc 20 triệu đô la và chúng tôi ấn định về việc kết thúc hợp đồng trong vòng 60 ngày sau đó. Ngày 1 tháng 5, tôi đến thăm khách sạn sòng bài này lần đầu tiên. Ngay khi bước vào, tôi đã cảm thấy mình đã có một quyết định đúng khi mua lại nó. Vẫn còn nhiều việc phải hoàn tất, nhưng nhìn chung tòa nhà thật là đẹp. Tôi bắt đầu thúc hối những người của mình làm việc cật lực để hoàn thành phần việc của mình. Chúng tôi xin giấy phép kinh doanh, mướn thêm 1.500 nhân viên và thu nhận số nhân viên Hinton đã tuyển dụng trước đó. Thoạt tiên, tôi đặt tên tòa nhà là Cham Palace, nhưng khách sạn Caesar Palace đã đâm đơn kiện với lý do là họ đã có đặc quyền sử dụng tên Palace ở thành phố. Tôi quyết định không tranh cãi mà đổi tên tòa nhà thành Cham Castle. Thật là oái âm khi lần này Holiday Inn lại lên tiếng kiện không cho tôi sử dụng tên Cham. Trong một sòng bài cạnh tranh với họ, nhưng vài tuần sau đó đơn kiện của họ bị bác. Ngay trước khi Cham Castle mở cửa, tôi đã bắt đầu thảo luận với nhiều ngân hàng đầu tư về việc phát hành trái phiếu để huy động vốn trả nợ cho quỹ Manufacture Hanover. Dù việc này có nghĩa là tôi phải trả một lãi suất cao hơn cho các trái phiếu, nhưng tôi không muốn cá nhân mình đứng mũi chịu sào trong việc nợ nần. Vấn đề chính của việc phát hành lần đầu tiên này là Cham Castle không có báo cáo thành quả hoạt động của nó. Cham Organization cũng không có thông tin gì về việc công ty này đang điều hành một sòng bài. Nói tóm lại, những người mua trái phiếu của Cham Castle đều dựa vào sự tin tưởng của tôi là chính. Họ đặt cược vào khả năng sinh lợi cao của nó. Đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể thỏa mãn một kế hoạch bảo đảm nợ với mức chi trả vào khoảng 40 triệu đô la một năm. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi có nhiều ngân hàng đầu tư ra giá để có được quyền quản lý đợt phát hành trái phiếu của tôi. Tôi phải trả một tỷ lệ phần trăm trên tổng số lượng trái phiếu bán ra. Đổi lại, họ bảo đảm sẽ tìm được những người mua theo mệnh giá danh nghĩa. Tôi chọn Bear Stearns trong số họ vì tôi làm ăn nhiều với ngân hàng này và họ cũng hứa huy động được 300 triệu đô la, tương đương khoảng 95% số tiền tôi cần. Bear Stearns đã hoàn tất mọi việc một cách tuyệt vời. Trái phiếu của tôi được bán với giá cao. Một điều mà tôi muốn tránh là sự lặp lại những vấn đề chúng tôi đã gặp phải với khách sạn sòng bài đầu tiên ở phố Boardwalk. Thay vì mướn một người quản lý tổng quát, tôi quyết định để vợ tôi, Ivana, làm công việc này. Tôi đã nghiên cứu kỹ một sòng bài. Những kỹ năng quản lý tốt cũng quan trọng không kém kinh nghiệm chuyên môn về kinh doanh sòng bài. Ivana đã chứng minh rằng tôi đúng. Nhờ kết thúc thương vụ với Hinton vào ngày 15 tháng 6 năm 1985, chúng tôi đã có thể hoạt động ngay trong mùa hè. Ngày hôm sau, chúng tôi khai trương mà không gặp rắc rối gì cả. Mọi người kéo đến rất đông, vượt ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Doanh thu của sòng bài ngày đầu tiên đã lên tới 728.000 đô la. Đến hết năm 1985, chúng tôi kiếm được cả thảy 131 triệu đô la. Với mức doanh thu đó, chúng tôi chỉ đứng sau 3 sòng bài lớn trong thành phố. Kết quả đó cũng tốt hơn rất nhiều so với cơ sở trên phố Boardwalk do Hara quản lý. Tuy nhiên, có một trục trặc phát sinh từ một điều khoản trong hợp đồng của tôi với Hinton liên quan đến việc chuyển giao khách sạn ở tình trạng tốt nhất. Theo hợp đồng, tôi giữ lại 5 triệu đô la cho đến khi mọi việc được hoàn tất. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chúng tôi phát hiện nhiều vấn đề đáng chú ý về tháp làm lạnh, hệ thống cống, hệ thống máy vi tính và hệ thống báo động phòng cháy chữa cháy. Trong suốt 6 tháng hoạt động đầu tiên, các đại diện của tôi và của Hinton đã thương lượng về những khiếm khuyết mà Hinton phải có trách nhiệm sửa chữa. Những người của tôi cho rằng chi phí sửa chữa sẽ cao hơn 5 triệu đô la rất nhiều. Trái lại, tôi muốn giải quyết vấn đề trên tinh thần hữu nghị. Tôi thích Baron Hinton và thấy tiếc về những gì đã xảy ra cho ông ta ở thành phố Atlantic trong nhiều tháng trời. Tôi là người đầu tiên bênh vực ông ta trước mọi người. Đến tháng 1 năm 1986, khi thấy việc tranh cãi trên không thể kết thúc, tôi quyết định điện thoại cho Baron để cùng nhau giải quyết dứt điểm vấn đề này. Baron dường như vui vẻ khi thấy tôi điện thoại cho ông ta. Ông ta nói sẽ đến New York vào tuần sau đó và sẽ điện thoại cho tôi. Thứ hai tuần sau đó, tôi đến văn phòng và bất ngờ nhận được thông báo của tòa án rằng Hinton đang kiện tôi vì đã không trả cho họ khoản tiền 5 triệu đô la tôi còn giữ của họ. Tôi thật không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra. Tôi điện thoại cho Baron để hỏi về chuyện này. Ông ta cho biết mình hoàn toàn không hay biết gì về vụ kiện cáo và đề nghị tôi gọi cho Greg Dillon, người đã thương thảo bản hợp đồng với tôi. Dillon cũng trả lời như Baron, tôi không tin rằng cả hai nhân vật cao cấp nhất trong công ty này lại không biết về vụ kiện. Tôi thừa nhận kiện cáo là điều đôi khi không thể tránh khỏi trong kinh doanh, nhưng khi một người đã hứa rằng sẽ cùng nhau ngồi lại để giải quyết vấn đề, thì tôi hy vọng họ tôn trọng lời cam kết đó. Nếu chúng tôi vẫn không đạt đến một giải pháp ổn thỏa, thì đó lại là một chuyện khác. Từ đó trở đi, tôi không còn gì để bênh vực cho Baron nữa. Ngay lập tức, tôi nói luật sư mở hồ sơ kiện lại Hinton. Ngày 2 tháng 4 năm 1986, chúng tôi nộp cho tòa án một danh sách chi tiết 94 hạng mục khiếm khuyết ở trong Castle cùng với chi phí sửa chữa ước tính vượt xa khoảng tiền 5 triệu đô la tôi còn giữ của Hinton. Cả hai vụ kiện vẫn còn chờ tòa phân xử, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thắng. Không kể đến việc này, câu chuyện về Trump Castle nói chung hầu như hoàn toàn tốt đẹp. Vợ tôi đã làm rất tốt công việc của cô ấy. Ivana mướn những người giỏi nhất ở thành phố Atlantic, từ người phụ trách các bàn chơi bài cho đến những phụ tá cao cấp của cô ta. Ivana cũng giám sát cả việc trang trí trong khách sạn. Việc quản lý một cách chặt chẽ như thế đã mang lại cho Trump Castle một kết quả tốt đẹp. Chúng tôi kiếm được cả thảy 226 triệu đô la trong năm 1986, một kỷ lục cho một khách sạn sòng bài hoạt động trong năm đầu tiên. Đó chính là thành quả của việc tin vào bản năng của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng ta vừa rồi đã được nghe qua nội dung của phần 9, Trump Castle, cuộc chiến với Hinton. Tiếp theo sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần 10. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 10. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cuộc tranh đấu ở Central Park South. Đôi khi bạn thua trong một trận đánh nhưng lại thắng trong cuộc chiến đó. Cái bạn cần là có đủ thời gian để hành động cộng thêm một chút may mắn. Và khi tôi đã có được hai điều đó trong dự án Trump Park ở số 100 đại lộ Central Park South. Trump Park được xây dựng trên khu đất của một tòa nhà căn hộ khách sạn Barbizon Plaza. Một nhóm những người thuê nhà ở đó đã thành công trong cuộc tranh đấu rất quyết liệt nhằm ngăn tôi đập bỏ tòa nhà cũ họ hiện đang sinh sống để xây một cao ốc mới. Dự án bị trì hoãn nhiều năm và tôi đã phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch ban đầu của mình. Trong khi đó, giá bất động sản lại tăng vùn vụt, nhưng điều đó lại vô tình giúp cho dự án của tôi hoàn tất với ít chi phí hơn và có lời nhiều hơn. Đầu năm 1981, Louis Sunshine, lúc bấy giờ là phó chủ tịch điều hành của công ty tôi, cho biết tôi có thể mua hai tòa nhà liền kề nhau ở một vị trí đẹp trong thành phố New York. Một cái là tòa nhà căn hộ 14 tầng ở ngay góc giao lộ giữa Central Park South với đại lộ The America. Cái còn lại là khách sạn Barbizon Plaza cao 39 tầng. Mặt tiền khách sạn này ở Central Park South, nhưng khuôn viên của nó lại bao bọc tòa nhà căn hộ nên phía đông của khách sạn lại hướng ra đại lộ The America. Hai tòa nhà này là của Masolov, Henry Genberg và công ty Lambert Russell. Chúng tôi có vị trí đắc địa vì ở trên hai đại lộ lớn và trông xuống khu công viên trung tâm Central Park. Barbizon Plaza là một khách sạn hạng trung và nó đang xuống cấp. Lợi tức của nó ở mức trung bình. Còn tòa nhà căn hộ thì bị chi phối bởi luật khống chế tiền thuê nhà, nên tiền thuê nhà cũng chỉ đủ để trang trải chi phí điều hành và bảo dưỡng. Chính vì những điểm bất lợi đó, tôi có thể thương lượng mua lại chúng với giá phải chăng. Đồng thời lúc đó, chúng cũng chưa được giao bán rộng rãi nên không có ai cạnh tranh với tôi. Một lý do khác mang lại thuận lợi cho tôi là chủ nhân của hai tòa nhà này đều là những người rất giàu, và họ quyết định bán chúng không vì tiền mà vì một người trong số họ đã lớn tuổi nên muốn để lại di sản một cách hợp lệ. Tôi có nhiều chọn lựa cho thương vụ này. Tôi có thể thế chấp hai tòa nhà bằng với giá tôi đã mua chúng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Trong trường hợp tệ nhất, tôi cũng có thể bán chúng để kiếm lời, vì chúng lúc nào cũng có những người muốn mua những bất động sản có vị trí tốt như vậy. Một chọn lựa khác là cải tạo sơ khách sạn để nâng giá cho thuê các cửa hiệu ở tầng trệt khi hợp đồng thuê của họ hết hạn. Bên cạnh đó, khi các người thuê nhà nào dọn đi, tôi cũng có thể nâng giá thuê những căn hộ đó, dù những việc làm này tương đối nhỏ. Ít ra tôi cũng kiếm được một khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, tôi không thích những chọn lựa này. Tôi tin rằng việc đập bỏ hai tòa nhà để xây một cao ốc hiện đại và sang trọng là cách tốt nhất để khai thác tối đa giá trị của khu đất. Nhưng cũng có hai vấn đề với phương cách này. Thứ nhất là việc đập bỏ một tòa nhà cao như Babylon không phải là một chuyện nhỏ và dễ dàng gì. Thứ nhất là không rẻ tiền và khó khăn về mọi mặt. Thứ hai, vấn đề mãi về sau này tôi mới hiểu thấu đáo là tôi hầu như không thể yêu cầu những người thuê nhà dọn đi vì tòa nhà căn hộ ở số 100 đại lộ Central Park South bị chi phối bởi luật Rent Control, tức là khống chế giá thuê, và Rent Stabilization, bình ổn giá thuê. Tôi biết chắc chắn sẽ có một số người thuê không chịu dọn đi, nhưng tôi nghĩ rằng thời gian sẽ hậu thuẫn cho tôi và tôi phải kiên nhẫn. Điều tôi đã đánh giá không đúng mức là khả năng chịu đựng sự thua thiệt của những người thuê nhà. Tôi nghiệm ra rằng tiền thuê nhà càng thấp, căn hộ càng lớn và vị trí tòa nhà càng tốt thì người ta càng tranh đấu đến cùng để được ở lại trong những căn hộ đó. Nếu sống trong một căn hộ xoàng xĩnh ở một khu tầm thường thì bạn dễ dàng xem xét đến việc đổi chỗ ở. Cũng vậy, nếu bạn thuê một căn hộ tốt với giá thị trường và có khả năng kiếm được căn hộ khác tương tự với giá tương đương thì việc được bồi thường thêm một khoản tiền nhỏ sẽ khiến bạn đồng ý dọn đi. Nhưng với tòa nhà ở số 100 đại lộ Central Park South thì khác. Căn hộ ở đó tốt, có trần cao, lò sưởi và tầm nhìn đẹp, và người thuê được bảo vệ bởi luật Rent Control và Rent Stabilization. Trên thị trường, giá thuê những căn hộ này ắt hẳn phải cao hơn gấp 10 lần. Nếu tôi là một người thuê nhà ở đó, tôi cũng sẽ không chịu dọn đi. Rent Control là một thảm họa cho mọi người, trừ một thiểu số người đặc biệt có những đặc quyền lợi mà nó bảo vệ. Luật này chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhà ở đã gây nên nhiều vấn đề cho thành phố New York trong hai thập niên qua. Giống như nhiều chương trình thất bại khác của chính phủ, Rent Control xuất phát từ một ý tưởng tốt, nhưng kết quả lại ngược lại với những gì người ta mong đợi. Trong giai đoạn thiếu hụt nhà ở thời gian Thế chiến thứ hai, luật này được phục hồi như là một chính sách tạm thời của chính phủ liên bang vào năm 1943 nhằm đóng băng các căn hộ ở Mỹ để các cựu binh khi trở về có nhà để ở. Luật này được bãi bỏ 5 năm sau đó, nhưng thành phố New York đã tái áp dụng nó vào năm 1962, tạo nên một quyền không thể chuyển nhượng đối với 5 triệu người New York, chính xác là những căn hộ giá thấp. Điều này nghe thật tuyệt vời, nhưng vấn đề duy nhất là thành phố không cho phép chủ đất tăng tiền thuê nhà trong khi chi phí nhiên liệu, lao động và bảo dưỡng gia tăng đều đặn. Khi không còn cân đối được vấn đề thu chi nữa, những chủ đất bắt đầu bỏ mặc tòa nhà của họ. Từ năm 1960 đến năm 1976, có khoảng 300.000 căn hộ rơi vào tình trạng như thế. Những căn hộ đầu tiên có giá thuê thấp nhất, hoặc không được chăm sóc, hoặc bị cố ý phong hỏa, nằm trong những khu dân cư tồi tệ nhất. Toàn bộ những khu dân cư ở South Brook và Brooklyn trở nên hoang vắng. Nạn nhân là những người thuê nhà nghèo rất mồng tơi, và kế đến là chính quyền thành phố vì các chủ đất không còn trả hàng trăm triệu đô la tiền thuế một khi họ không còn ngó ngàng gì đến những tòa nhà của họ. Có lẽ điều tệ hại nhất của luật này là nó không còn được bảo vệ những người đã gần đến nó nhiều nhất. Những căn hộ tốt thuộc diện Rent Control luôn được đánh giá cao và thường thì chỉ dành cho những kẻ có quyền thế và tiền bạc. Nhưng giá thuê lại rẻ như bèo, chỉ bằng 1/5 hay 1/10 giá thị trường. Năm 1985, William Tucker, một nhà nghiên cứu độc lập, đã đưa ra một bản khảo sát chi tiết về vấn đề này. Ông ta nêu tên nhiều tòa nhà căn hộ lớn ở New York thuộc diện này, và cư dân ở đó toàn là những người nổi tiếng như nữ diễn viên điện ảnh Mia Farrow, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Carl Simon, nữ nghệ sĩ múa ballet Susan Faren, luật sư William Vaden Hoven đã từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Phóng viên